Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 51 của bộ truyện xuyên không chồng vương gia khó bỏ của tác giả Đậu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 51. Người mặc đồ trắng ngơ ngác nhìn hắn ta. Tướng mạo của hắn ta dịu dàng, thanh tú, đang giữ thời kỳ thiếu niên và thanh niên, nhìn có chút dễ gần. Hắn ta ôn hòa nói, vàng là đồ tốt, đương nhiên là phải nhặt rồi. Người thợ say nghe thấy câu nói của hắn ta, suýt nữa bật khóc lại hét lên, nhưng có ma quỷ đấy. Người đàn ông mặc đồ trắng không phải ai khác, chính là Châu Nhiên ở thành Phù Tử xa xôi, tính tình rất tốt lại nói, Khổng Tử không nói đến những điều kỳ quái, quỷ thần. Hắn ta nói quá văn hóa, một người thô lỗ, biết được vài chữ nhưng người thợ say kia không thể hiểu được. Cũng nghĩ hai người bọn họ cũng là loài người, tức giận đẩy hắn ta ra rồi lại nói. Ông này không thể nói cho người hiểu được. Nói xong cũng định ra ngoài, nhưng không ngờ bị người khác ngăn lại, ngước mắt lên nhìn, thấy người kia mặc đồ đen, khuôn mặt lạnh lùng, tuấn tú, trên người là một tầng khí lạnh, không tức giận mà vẫn uy nghiêm. Chân của người thợ xây lập tức mềm nhũn. Ta không lấy trộm vàng, ta nhặt được. Vẻ mặt của Tiêu Quân Hào lạnh lùng. Đưa vàng cho ta. Vàng quan trọng, nhưng mạng sống càng quan trọng hơn. Người thợ xây vội vàng móc vàng ở trong ngực ra. Tất cả đều ở nơi đây. Ta đưa hết cho người. Đưa hết cho người. Tiêu Quân Hào cầm lấy số vàng kia, xem xét cẩn thận, đáy mắt hiện lên chút thất vọng. Hắn cứ nghĩ số vàng này nhất định có liên quan đến Vân Hiểu Tình, hoặc Vân Hiểu Tình sẽ để lại chút dấu vết trên số vàng này. Nhưng bây giờ xem ra chỉ là vàng bình thường, chỉ nhìn vết cắt mới tinh, rõ ràng vừa mới cắt không bao lâu. Châu Nhiên cũng đi đến, giơ tay về phía Tiêu Quân Hạo. Điện hạ, có thể cho ta xem số vàng này không? Tiêu Quân Hạo nhìn hắn ta cũng không từ chối, đưa vàng cho hắn ta. Hắn ta có chút lo lắng hỏi, người lấy số vàng này ở nơi đâu? Người thợ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Quân Hạo, vội vàng kể lại chuyện hắn ta gặp được, vẻ mặt khổ sở. Nếu như tiểu nhân nói dối, tiểu nhân sẽ không lấy được vợ. Quan gia, tiểu nhân thật sự không nói dối. Tiêu Quân Hạo cau mày nhìn người thợ kia, mặc dù cảm thấy lời nói của hắn có chút vô lý, nhưng thấy hắn ta nói một cách rất chắc chắn, dường như chuyện này là sự thật. Hắn hơi nghiêng đầu, một ám vệ đi lên, dẫn tên thợ say đi xuống. Tiêu Quân Hạo đi về phía Châu Nhiên. Châu Nhiên vẫn còn nhìn chằm chằm số vàng trong tay, cau mày, dường như có thể nhìn ra gì từ số vàng này. Tiêu Quân Hạo cau mày lại nói, Châu Thiếu Khanh, sao người lại đến đây? Không phải hắn ta đang ở thành Phù Tử, đang yên đang ổn, tại sao trở về kinh thành? Hơn nữa nhìn dáng vẻ mệt mỏi phồng trần của hắn ta, có lẽ vội vã trở về kinh thành ngay trong đêm. Châu Nhiên hoàng hồn lại, thành thật nói, ta đến tìm hiểu tin. Tiêu Quân Hạo đang vô cùng lo lắng, nghe vậy lông mày nhíu chặt, đáy mắt hiện lên sự sắc bén. Hả? Châu Nhiên nhìn Tiêu Quân Hạo chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn nuốt những lời sắp nói ra. Thật ra đêm qua hắn ta ngắm cảnh đêm, phát hiện ánh sáng phường tinh tối đi, giống như gặp phải nguy hiểm ngoài ý muốn. Hắn ta cũng biết Vân Hiểu Tình trở về kinh thành, không biết tại sao trong lòng hắn ta luôn cảm thấy bất an, cho nên vội vã trở về trong đêm. Nhưng khi về đến kinh thành, hai mắt hắn ta cũng tối sầm lại, không biết phải tìm Vân Hiểu Tình như thế nào. Dù sao hiện tại người nhà họ Vân không ở kinh thành, nhà lớn nhà họ Vân chỉ có mấy nô tài trông giữ, Vân Hiểu Tình cũng không trở về. Mà quanh năm Châu Nhiên đều ở Khâm Thiên giám quan sát, không học được những thứ bình thường, cũng không có thuộc hạ để sai khiến. Hắn ta chỉ có thể nghe nói đích nữ Dương gia cải tử hoàn sinh, luôn cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, cho nên hắn ta mới đến đây. Ai biết được vừa đến đã gặp phải tên thợ kia. Hắn ta nhìn Tiêu Quân Hạo có chút do dự, nhưng mà vẫn nói, đích nữ Dương gia cải tử hoàn sinh, ta đến đây xem thế nào, xem Hiểu Tình có nơi đây không. Hoàng suy nghĩ một chút, lại đưa số vàng kia qua. Nhìn từ số vàng này, sợ là Hiểu Tình ở Chương Vũ. Sắc mặt Tiêu Quân Hạo lập tức thay đổi. Người nói gì? Hắn không tin vào ma quỷ, Từ trước đến nay luôn ghét cách làm việc của Khâm Thiên Giám, cũng căm ghét mấy người Châu Nhiên, nhưng ngay cả Ngũ hoàng tử cũng không nghĩ tới Vân Hiệu Tịnh bị nhốt tại Chương gia, sao Châu Nhiên có thể chắc chắn nàng đang ở Chương gia. Châu Nhiên là một người tính tình tốt, cũng không để tâm về mặt lạnh lùng của Tiêu Quần Hạo, sau đấy thành thật nói: vết cắt của miếng vàng này đi, rõ ràng do người dùng tay trái để cắt. Hiệu Tịnh nàng ấy, Hiệu Tịnh không thuận tay trái. Tiêu Quần Hạo lập tức nói: hắn và Vân Hiệu Tịnh ở cùng nhau một khoảng thời gian dài nên hắn biết chuyện này. Châu Nhiên lại lắc đầu: mặc dù Hiệu Tịnh thường dùng tay phải, nhưng những lúc riêng tư vẫn có thói quen dùng tay trái. Nàng ấy từng nói với ta, nàng ấy đã từng tốn rất nhiều công sức để luyện dùng tay phải, hiện tại đã sử dụng thuần thục cả hai tay. Tiêu Quần Hạo mím chặt môi, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng: người nói linh tinh như vậy, nàng ấy dùng tay trái lúc nào? Hắn vừa nghĩ đến lúc hắn và nàng chung sống với nhau lâu như vậy, thậm chí còn không hiểu nàng bằng một Châu Nhiên mới quen biết nàng một khoảng thời gian ngắn. Trái tim giống như có hàng trăm móng vuốt đang cào lên, vô cùng khó chịu. Mà là hắn bày tỏ tình cảm với nàng, nhưng đến cuối cùng hắn lại không hiểu nàng, chả trách lần nào nàng cũng từ chối không chút do dự. Vẻ mặt của Tiêu Quần Hạo còn u ám hơn. Châu Nhiên ngơ ngác nhìn Tiêu Quần Hạo, có chút khó hiểu tại sao hắn lại tức giận, do dự một lúc cuối cùng vẫn nói: Dịch Vương Điện Hạ đã không tin ta cũng không sao, nhưng ta có chút lo lắng cho nàng ấy, ta phải đi vào Chương gia xem thế nào. Mặc dù Vân Hiểu Tình vẫn luôn xem thường bài xích Vương Tinh, hơn nữa nàng chưa từng rời khỏi kinh thành, không phù hợp với hiện tượng thiên nhiên lúc trước hắn ta quan sát được, nhưng hắn ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Châu Nhiên là một người muốn làm thì làm bằng được, chấp tài với Tiêu Quần Hạo. Cáo từ. Tiêu Quần Hạo nhướng mày vội vàng đi theo: ngươi cứ như vậy mà đi vào sao? Châu Nhiên đột nhiên quay đầu lại chần chờ một lúc: lẽ nào còn phải đem theo lễ vật sao? Hắn ta có chút khó xử, hắn ta chỉ chăm chăm quan sát, không hiểu những chuyện thường ngày, lần này đi quá gấp nên không mang theo bạc, muốn mua một món quà hạn hội thực sự có chút khó. Tiêu Quần Hạo nhìn vào đôi mắt trong sáng đơn thuần của Châu Nhiên, dường như nhìn thấy chính mình đang sợ bóng sợ gió từ trong đôi mắt giống như thủy tinh kia, giống như bị tát thẳng vào mặt một cái. Hắn ta nhắm mắt lại, hạ quyết tâm nói: ta đi cùng ngươi. Cũng được. Người hầu và Chương gia nhìn thấy Tiêu Quần Hạo và Châu Nhiên vô cùng kinh ngạc, vội vàng đi bẩm báo. Chương thừa tướng đã đi thượng triều, Chương tướng phu nhân bị bệnh nặng không tiện gặp khách, nên Chương Nhự Bội phải ra đón tiếp khách. Chương Nhự Bội đang nghe thị vệ bẩm báo về chuyện thời say gặp ma, trong lòng nàng ta càng chắc chắn với suy đoán lúc trước của mình. Một người gặp ma thì không sao, nhưng liên tiếp xảy ra chuyện khiến người khác không thể không nghĩ nhiều. Nàng ta đang định hạ lệnh trông chừng cẩn thận chỗ kia thì nghe quản gia bẩm báo, nàng ta nhíu mày suy nghĩ một lúc, sau đó bảo: Bảo Tương Dạ không có nhà, trong phủ toàn phụ nữ, mời hai vị khách khác, khi khác thì hãy đến. Quản gia nhận lệnh đang định rời đi, lại có một người hầu vội vàng đi vào: tiểu thư à, không hại rồi. Trái tim của Chương Như Bội thắt lại. Sao vậy? Bẩm tiểu thư, Dịch Vương Điện Hạ và vị Châu Thiếu Khanh kia nó muốn tham kiến phu nhân, cho nên đã xông thẳng tới đại viện của phu nhân rồi. Cái gì? Ánh mắt của Chương Như Bội trở nên sắc bén, không thèm thương lượng với thị vệ, đã vội vàng đi đến viện tử của Chương phu nhân. Nhưng dù nàng có đi nhanh đến đâu, lúc nàng ta đến đã nhìn thấy trong viện có rất nhiều thị vệ quay quanh. Tiêu Quần Hạo đứng ở cửa viện tử, chắp tay sau lưng, dáng vẻ đạo khách thành chủ. Thị vệ của Chương phủ bao vây cạnh hắn, ai cũng sợ uy danh của hắn cho nên không dám đến gần. Chương Như Bội thấy tình hình trước mặt, sắc mặt hơi thay đổi. May mà từ trước đến nay nàng ta luôn bình tĩnh trước mọi chuyện, hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi đến. Dịch Vương Điện Hạ đang làm gì vậy? Gia mẫu bị bệnh nặng, không thể chịu được khi Dịch Vương Điện Hạ làm việc thế này đâu. Tiêu Quần Hạo nhìn Chương Như Bội, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn biết lúc trước Chương Như Bội quy giả vờ mất trinh, mặc dù không hiểu nàng ta muốn làm điều gì, nhưng chỉ riêng chuyện này đã đủ chứng minh lòng dạ của Chương Như Bội sâu vô cùng. Hắn nhớ mang máng Chương Như Bội cũng là một người có tính cách ngu ngốc vô tri, Kể từ khi trải qua chuyện Định An Vương, nàng ta giống như thay da đổi thịt, biến thành một người khác. Không hiểu tại sao, trong đầu Tiêu Quân Hạo dường như lóe lên điều gì đó. Nhưng những mảnh vỡ đó quá rời rạc, hắn nhất thời không có thời gian để ghép những mảnh vỡ đó lại. Hắn ta đè nén những suy nghĩ đó, lại mỉm cười nói: lúc còn nhỏ, bổn vương từng được Chương tướng dạy dỗ, ghi nhớ trong lòng, mỗi lần nhớ đến đều thấy cảm xúc xúc động. Hôm nay nghe nói phu nhân bị bệnh nặng, đúng lúc bổn vương ở kinh thành đến thăm phu nhân, có chút thất lễ, mong Chương gia tiểu thư thứ lỗi. Nụ cười trên mặt Chương Như Bội có chút không khống chế được nữa. Tiêu Quân Hạo đúng là da mặt dài, hắn xông vào đây còn có thể bào chữa là thất lễ, còn bảo nàng ta phải thứ lỗi sao? Chương Như Bội lạnh lùng nói: dân nữ sao dám trách tội Dịch Vương Điện Hạ, chỉ là bệnh tình của gia mẫu tái phát nhiều lần, sao sẽ lây bệnh cho Điện Hạ? Điện Hạ vẫn nên đi theo ta đến tiền viện thì hơn. Tiêu Quân Hạo lại cười nói: ta là nam nhân, là võ tướng, đương nhiên không sợ bị lây bệnh, tiểu thư Chương gia không cần câu nệ. Nàng ta không tiếp xúc nhiều với Tiêu Quân Hạo, thật sự không biết tính tình hắn là như vậy. Nàng ta lạnh lùng nói: nam nữ không thể tiếp xúc gần gũi với nhau, Dịch Vương Điện Hạ xông vào hậu viện của Chương gia ta còn bào chữa ta đừng câu nệ, ta thật sự không biết tại sao không được câu nệ, mời Điện Hạ ra ngoài đừng làm khó ta. Tiêu Quân Hạo nghiêm túc nói: bổn vương đến đây đều là vì lệnh đường bị bệnh, không ngờ Chương tiểu thư đã hiểu sai ý tốt của bổn vương. Cái gì? Vẻ mặt Chương Như Bội càng thêm u ám, đang định hạ lệnh kêu người mời Tiêu Quân Hạo ra ngoài, sau đó nghe thấy giọng nói tào nhã từ trong sân truyền đến. Ông ta áo màu trắng khẽ động, một thiếu niên như thủy tinh đi ra, lại nói: nơi này phong thủy cực tốt, điểm không tốt duy nhất chính là mấy bức tường này. Mí mắt của Chương Như Bội giật giật, không nhịn được nói: ngươi là ai? Tại sao dám nói dám rằng nói bậy ở nơi này? Vẻ mặt của chàng thiếu niên vẫn thờ ơ, dáng vẻ rất giỏi ăn nói, giơ tay về phía nàng ta: tại hạ là Châu Nhiên của Khâm Thiên Giám. Không chỉ Chương Như Bội, sắc mặt của tất cả mọi người Chương gia đều thay đổi. Người hầu của Chương gia còn lớn hơn thất phẩm tiểu quan, mấy người này đều là Chương gia, từ trước đến nay theo sát mọi chuyện, đương nhiên biết Khâm Thiên Giám ở trong triều được mọi người cực kỳ kính trọng, mà Khâm Thiên Giám là một thiếu niên khanh được trời ưu ái, hiện tượng phượng tình cũng là hắn ta quan sát và đoán ra. Chẳng lẽ thiếu niên trước mặt? Tiêu Quân Hào cười như không cười. Ngay cả hiện tượng thiên nhiên phượng tình Châu Thiếu Khanh còn đoán ra được, còn mấy cái chuyện xem phong thủy này, đương nhiên là chuyện 10 phần chắc chắn. Tiêu Quân Hào vừa nói những lời này, mọi người lập tức hít một hơi khí lạnh, không khỏi nhìn nhau. Chàng trai mặc đồ trắng này đúng là Châu Nhiện, Châu Thiếu Khanh. Châu Thiếu Khanh đã nói bức tường này để phá vỡ phong thủy, lẽ nào thật sự phá vỡ phong thủy? Chả trách phụ nhân liên tục bị bệnh, đến hiện tại vẫn chưa dậy được. Sắc mặt của Chương Như Bội lập tức thay đổi, rồi cười khẩy nói: Dịch Vương Điện Hạ, chỉ là mấy bức tường thôi, tại sao có thể liên quan đến chuyện phong thủy? Nàng ta chưa nói xong, Tiêu Quân Hạo cười sáng nạn: chuyện liên quan đến thân thể cao quý của Chương tướng phu nhân, đương nhiên phải quan tâm rồi. Thời thiếu niên, bổn vương nhận được đại ân của Chương tướng phu nhân, ta thà tin chuyện này tồn tại chứ không nên không tin nó không có. Nghe được chuyện này, bổn vương vô cùng lo lắng nên đã vượt quá chức phận. Trong lòng của Chương Như Bội đột nhiên có linh cảm không lành, nàng ta theo bản năng nói: ngăn hắn lại. Phản ứng của nàng ta không quá chậm, cho dù nàng ta có phản ứng nhanh hơn thì thị vệ trong phủ của Chương gia cũng không theo kịp tốc độ của Tiêu Quân Hạo. Sau đó nhìn thấy thân hình của Tiêu Quân Hạo xoay chuyển, quyền phong chấn động, cơn gió lạnh thấu xương thổi về phía mấy bức tường vẫn chưa chắc kia dễ như trở bàn tay. Bùng một tiếng động lớn vang lên, bức tường đổ xuống, vòi vữa, gạch, vườn vải đầy trên mặt đất, nhưng ngoài những thứ này ra không nhìn ra bất kỳ chỗ nào không đúng. Tiêu Quân Hạo liếc nhìn, không nhìn thấy bất kỳ người nào, đôi mắt sâu và đen lóe lên sự kinh ngạc. Lẽ nào do hắn ta thật sự nghĩ nhiều? Chương Như Bội ở ngoài cửa đã tức đến mức mặt mày biến sắc, cười khẽ nói: Dịch Vương Điện Hạ đúng là uy phong thật, đây là trường dạ, bức tường này cũng là cửa trường dạ. Người nói đập vỡ là đập vỡ, lẽ nào thật sự nghĩ hội trường trung tạ là ai cơ chứ? Châu Nhiên cũng có chút lo lắng nhìn Tiêu Quần Hạo. Khi nãy khi hắn ta đi vào cùng Tiêu Quần Hạo, biết được điều kỳ lạ của mấy bức tường này từ chỗ Tiêu Quần Hạo, cộng thêm lời nói của người thợ kia, hắn ta cũng cảm thấy có chút kỳ quặc, cho nên đã đồng ý với ý kiến của Tiêu Quần Hạo, cố ý nói phong thủy nơi này không được tốt. Hắn ta cũng nghĩ có thể điều tra được chút manh mối, nhưng không ngờ tường đã đổ rồi, nhưng vẫn không thấy Vân Hiệu Tinh. Ánh mắt của Tiêu Quần Hạo lạnh đi, nhưng mà không hề hối hận. Từ trước đến nay, hắn không phải là người sẽ hối hận về việc mình đã làm. Đã làm rồi, hắn sẽ không hối hận. Trương Như Bội nhìn chằm chằm vào Tiêu Quân Hạo đang đứng trong sân, ánh mắt khẽ chuyển động, đưa ra quyết định. Dịch Vương Điện Hạ hành sự điên cuồng như vậy, thật sự nghĩ Trương gia ta không có ai sao? Người đâu, đi soạn đơn cáo trạng. Ta không tin, ta tố cáo chuyện này lên Đại Lý Tự, xem rốt cuộc có ai đồng lợi, để xem rốt cuộc có ai sẽ đòi lại công đạo cho Trương gia ta không. Châu Nhiên nghe thấy vậy lập tức cau mày, không nhìn được bước lên muốn giải thích. Trương gia tiểu thư, mặc dù Dịch Vương Điện Hạ hành sự điên cuồng, nhưng mà suy cho cùng là vì muốn tốt cho Trương tướng phu nhân. Ánh mắt của Trương Như Bội trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào Châu Nhiên, trong đôi mắt trong vẹo hiện lên sự lạnh lùng, bên trong dường như ẩn chứa một con sói cô độc. Châu Thiếu Khanh muốn giúp đỡ người ác làm điều xấu sao? Châu Nhiên sững sờ, trong đầu không biết tại sao lóe lên một cảnh tượng, dường như rất lâu về trước cũng có người nói với hắn ta đây này, nhưng lúc này hắn ta không nghĩ ra được. Tiêu Quân Hạo đứng trong đống đổ nát rồi lại nói: Trường tiểu thư đã nhất quyết muốn làm vậy, bổn vương sẽ đi theo người, chỉ là bổn vương luôn quan tâm đến Trường tướng phu nhân, còn mời Châu Thiếu Khanh ở lại đây trong nôm, để chuyện này giải quyết xong rồi rời đi cũng không muộn. Châu Nhiên sững sờ, nhưng sau đó lập tức hiểu ra, Tiêu Quân Hạo bảo hắn ta đang ở nơi đây đợi. Châu Nhiên nhìn Tiêu Quân Hạo với vẻ mặt phức tạp, đột nhiên dừng bước. Tiêu Quân Hạo cũng không nhìn hắn ta, sải bước đi về phía trước, ra hiệu cho Trương Như Bội. Trương tiểu thư, mời. Trương Như Bội không ngờ được Tiêu Quân Hạo lại phối hợp như vậy, điều này làm nàng ta có chút sững sờ, trên mặt hiện lên chút cảnh giác. Mà lúc nãy nàng ta thề thốt nó muốn tố cáo lên Đại Lý Tự, nhưng chỉ là muốn ngăn cản Tiêu Quân Hạo. Nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, dù sao đối phương cũng là Dịch Vương Điện Hạ, mặc dù có làm sai nhưng quyền thế vẫn còn nơi đấy, một chút sai lầm này không đáng để nhắc đến. Suy cho cùng cũng chỉ có mấy bức tường thôi. Nàng khẽ cắn răng, đang nghĩ một cái cớ cho qua chuyện này, nhưng lại thấy Tiêu Quân Hạo khuôn mặt lạnh lùng rồi lại nói: Bổn vương một lòng vì muốn tốt cho Trương tướng phu nhân, nhưng không ngờ hôm nay lại bị Trương tiểu thư hiểu nhầm thành như vậy. Bổn vương phải đi tìm Trương thừa tướng để giải thích cho chính bản thân mình. Hắn nói đi là đi, sải bước đi ra ngoài. Trương Như Bội kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Tiêu Quân Hạo, khóe miệng lại mím chặt, cuối cùng cũng không thể để hắn ta đi tìm người như vậy, khẽ cắn răng sải bước đuổi theo. Trương Như Bội vừa rời đi, người Trương gia nhìn nhau, vốn dĩ đã muốn đợi nịnh bợ Trương Như Bội sửa lại bức tường, sau đấy thấy Châu Diện đứng trong đống đổ nát, quần áo bay phất phới giống như một chướng ngại vật hình người. Châu Diện nghiêm mặt: Quả thật hắn ta cũng không phải người biết nói dối, chỉ là một cậu mà lắp bắp mãi không xong. Hắn ta hò một tiếng nghiêm mặt nói: Quả thật không tốt cho phong thủy, đây là một con hẻm. Người Trương gia không nhìn được nói: Bọn ta cũng tìm thầy phong thủy để xem, sao có thể ngươi nói không tốt là không tốt được? Từ lúc nào Khâm Thiên giám còn xem cả phong thủy? Châu Nhiên lại cứng họng. Mặc dù hắn ta không biết rốt cuộc phong thủy có vấn đề gì, nhưng Tiêu Quân Hạo nói như vậy, dáng vẻ của Trương Như Bội giống như bị chọc vào điểm yếu, trực cảm nói với hắn ta sợ là ở đây thật sự có điều gì đó để đáng nghi ngờ. Nhưng Châu Nhiên có ưu điểm, hắn ta đã lựa chọn con đường này, cho dù đầu có đập vào tường nam máu chảy cũng không hối hận. Vậy nên lúc đó hắn ta quan sát đoán ra Phượng Tinh, rất nhiều người tại Khâm Thiên giám khuyên hắn ta tốt nhất vẫn nên cẩn trọng, nhưng hắn ta vẫn kiên trì nói ra chuyện mình quan sát được. Mặc dù không biết trực giác của Tiêu Quân Hạo đến từ đâu, nhưng hắn ta đã tin tưởng hắn, chắc chắn sẽ không hối hận. Châu Nhiên không biết võ, mỉm cười, dáng vẻ uyển thầm khó đoán được. Không được, mọi người lại nhìn nhau. Châu Nhiên cứ đứng nơi đó, bọn họ quả thật không thể ra tay, lẽ nào phải khiêng Châu Nhiên đi. Châu Nhiên đứng nửa tiếng, bình thường khi hắn quan sát sao còn đứng lâu hơn hiện tại, cho nên không cảm thấy mệt. Nhưng đám người Trường Gia quay quanh hắn có chút không chống đỡ được. Đặc biệt, hôm nay vô cùng oi bức, mây đen cuồn cuộn, trong không khí có mùi đất, mưa lớn cũng sắp đến. Quản gia của Trường Gia nhận được mệnh lệnh Trương Như Bội truyền đến, vội vàng đi đến, vừa thấy Châu Nhiện đứng trong đống đổ nát, hỏi rõ nguyên nhân, sau đó đột nhiên hít một hơi khí lạnh. Nếu vị này cứ đứng nơi đây, mệnh lệnh của tiểu thư sao có thể thực hiện được? Ông ta khẽ cắn răng, khách khí đi lên. Châu Triều Khanh, chuyện này đã kết thúc, chỉ bằng chúng ta đi đến phòng khách để uống trà, người thấy thế nào? Đôi mắt như thủy tinh của Châu Nhiên trợn lên, lại nhìn bản già khẽ cào mại rồi lại nói. Ông muốn lừa ta ra khỏi chỗ này có đúng không? Ông muốn lén lút xây tường. Khóe miệng của quản gia giật giật. Mọi người đều nói, các đại nhân ở Khâm Thiên Giám đều không nhiễm bụi khói nhân gian. Trong đó vì Châu Thiếu Khanh này càng nổi bật hơn, nhưng không ngờ hắn ta lại nói thẳng ra như vậy. Quản gia ho nhẹ một tiếng. Sao ngài lại? Vừa nói vừa nháy mắt với đám thị vệ bên cạnh. Thị vệ có chút do dự, nhưng mà sau đó lặng lẽ đi về phía trước. Mặc dù Châu Nhiên không biết võ công, nhưng phản ứng không hề yếu. Nhạy cảm nghe thấy có tiếng bước chân phía sau, hắn đột nhiên quay đầu lại. Quản gia lại hét lên. Nhanh lên. Hai tên thị vệ hơi nghiến răng, lập tức bổ nhào lên, một trái một phải giữ lấy cánh tay Châu Nhiên. Quản gia vội vàng nói. Châu Thiếu Khanh, hôm nay phải đắc tội rồi. Tiểu thư nhà ta nói, ngày khác sẽ đền tội với ngài. So với Dịch Vương Điện Hạ, mặc dù Khâm Thiên Giám cũng tôn quý, nhưng dù sao cũng chỉ là một chức vụ nhàn rỗi, chỉ quan sát sao và hiện tượng thiên nhiên. Với thành thế của Trường Già cũng không có gì phải sợ. Nửa cuộc đời của Châu Nhiên sống tại Khâm Thiên Giám, làm bạn với Tịnh Tượng. Cho dù Khâm Thiên Giám cũng có sự học lừa lọc lẫn nhau, nhưng bề ngoài dù sao vẫn rất thái bình, chưa từng gặp ai không nói đạo lý như thế này, không khỏi kinh ngạc. Các người thả ta ra, nơi này không thể. Mời Châu Thiếu Khanh đi uống trà. Thả ra. Châu Nhiên cố gắng vùng vẫy, nhưng hắn ta không phải đối thủ của thị vệ Trương Gia, bị ép đẩy về phía trước. Các người thả ta ra. Bùng một tiếng, từ xa có tiếng sấm vang đến, mưa lớn như thác nước. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, theo bản năng chạy về phía hành lang. Châu Nhiên nhân cơ hội này đột nhiên dùng sức thoát khỏi đám thị vệ, hắn cắm đầu cắm cổ chạy về phía đống đổ nát. Quản gia vội vàng hét lên. Các người đều chết hết rồi sao? Mau đuổi theo. Một đám người lao về phía trước, vội vàng bao lấy Châu Nhiên. Mưa như trút nước, bốn phía xung quanh đều là người. Trong lúc Châu Nhiên vùng vẫy, khoe mắt dường như nhìn thấy một người nữ tử mặc đồ đen. Hắn ta theo bản năng ngước mắt nhìn lên, nhưng lại bị thị vệ chặn ở phía trước. Tên thị vệ kia giữ chặt vai hắn ta. Hắn ta cảm thấy vai mình đau nhất, đau đến mức lòng mại giữ chặt lại. Buông hắn ra. Giọng nữ trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang đến, xuyên qua tiếng mưa, tiếng người truyền đến tai Châu Nhiên. Châu Nhiên sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu lên. Mọi người cũng đều ngẩng đầu lên. Trên hành lang cách đấy không xa, một người phụ nữ mặc đồ đen đang đứng nơi đó, đeo mặt nạ che. Cho dù là như vậy, cũng có thể nhìn ra, nàng là một cô nương có dung mạo vô cùng xinh đẹp, quần áo bay phất phới, không hề dính nước mưa. Điều quan trọng nhất là, trong tay nàng cầm một cái cung, chiếc cung được nâng lên, mũi tên nhắm thẳng về hướng bên này, trong màn mưa lộ ra màu sắc vô cùng quỷ dị. Châu Nhiên lại lẩm bẩm. Hiểu. Lời vừa nói đến bên miệng, hắn ta phải nuốt xuống. Nếu như lúc này nói ra thân phận của Hiểu Tinh sẽ gây nên rắc rối cho nàng. Vân Hiểu Tinh thấy Châu Nhiên biết điều như vậy, mỉm cười với hắn ta, sau đó nhìn vào mọi người rồi cười khẩy nói. Châu Thiếu Khanh là quan lại, một đám ngu ngốc các người dám làm hắn bị thương, không biết phương pháp có đúng không? đám người Trường Dạ đột nhiên nghĩ đến chuyện này, sắc mặt có chút thay đổi. Dần không đấu với quan, đây là đạo lý từ ngàn đời nay. Cho dù bọn họ có là nô tài của phủ tướng quân, cũng chỉ là nô tài, đương nhiên không thể đấu với quan lại. Quản gia phản ứng rất nhanh, lạnh lùng nói: Người là ai? Tại sao dám to gan xông vào Trường Gia ta? Người đâu, còn không mau bắt người nữ tử này lại. Vừa dứt lời, Vân Hiệu Tình đã bắn ra một mũi tên, trong nháy mắt đã đâm vào cánh tay của quản gia. Quản gia kêu gào thảm thiết, che cánh tay lùi về sau hai bước. Người Châu Nhiên! Vân Hiệu Tình hét lên, vừa nói vừa bắn ra một mũi tên. Mũi tên bay lên trời, cho dù có mưa như trút nước vẫn có thể nhìn ra ánh sáng rực rỡ. Cách đó mấy dặm, Tiêu Quần Hạo đang đi ra khỏi đại lý tự, đột nhiên ngước mắt lên nhìn về phía tia sáng quen thuộc cách đó không xa, trong đôi mắt đen đáy hiện lên sự kinh ngạc khó mà che giấu được. Là ám tên mà lúc trước hắn đưa cho Vân Hiệu Tinh, nói như vậy nàng đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Tiêu Quần Hạo vừa kinh ngạc vừa vui mừng, theo bản năng muốn đi đến nhưng lại bị người ở bên cạnh kịp thời ngăn cản. Tứ hoàng tử Tiêu Quần Khanh nhỏ giọng nói: Bác đệ, bệ hạ vẫn đang đợi đệ đấy. Chuyện Tiêu Quần Hạo đập vỡ tường Trương gia thực ra chỉ là chuyện nhỏ, vốn dĩ đại lý tự có thể làm qua loa cho có, nhưng không biết tại sao lây truyền vào trong cung. Nghe nói hoàng hậu vô cùng tức giận, suýt nữa bị sảy thai, làm cho bệ hạ cũng nổi giận, lập tức hạ lệnh truyền Tiêu Quần Hạo vào cung gặp mặt. Lần gặp mặt này chắc chắn không có kết quả tốt đẹp gì. Tiêu Quần Hạo bị Tiêu Quần Khanh ngăn lại, lý trí lập tức quay lại, cuối cùng còn nhớ ra còn có chuyện này, ánh mắt khẽ dao động nhìn Tiêu Quần Khanh nói: Tư Cả, ta sợ người nhà lo lắng, có thể để tạ bảo người của tạ báo bình an về nhà một chút được không? Tiêu Quần Khanh vô cùng bất lực: Đệ đó, lúc trước nếu có dự tính như vậy, tại sao phải đến nước này? Mặc dù nói vậy, nhưng hắn ta cũng đồng ý. Tiêu Quần Hạo lập tức gọi Vu Tùng đến, ở trước mặt mọi người can dặn: Người trở về nói với nàng ấy, bảo nàng ấy không cần lo lắng, chuyện trong phủ sẽ do nàng xử lý. Chỉ cần dặn dò nàng ấy, ở ngoài cổng đồng thành có người phụ nữ họ Trần làm bánh ngọt rất ngon, bảo nàng ấy chuẩn bị cho ta, để khi ta trở về thì sẽ ăn. Ánh mắt của Vu Tùng khẽ cử động, vẻ mặt vẫn như vậy, lập tức nói: Vâng, điện hạ. Đi đi. Tiêu Quần Hạo thờ ơ nói. Vu Tùng quay người vời đi. Tiêu Quần Hạo quay người lại, thấy Tiêu Quần Khanh cũng nhìn hắn, bất động thanh sắc nói: Tư Cả, sao vậy? Tiêu Quần Khanh nhìn chằm chằm vào Tiêu Quần Hạo, sau đó cười: Từ trước đến nay ta biết bác đệ là một người dũng cảm, giỏi chiến đấu, nhưng không ngờ đây cũng là một người biết quan tâm săn sóc, Tề Trác Vị xem như có vũ khí. Tiêu Quần Hạo không tỏ ý kiến, chỉ cười nói: Tính tình đệ thẳng thắn, chỉ nghĩ ra tùy tiện dặn dò mấy câu, không thể sợ được với tính cách tinh tế của Tư Cả. Nói đến chuyện này, mấy ngày trước bệ hạ còn nói sẽ tìm hoàng tử vị cho Tư Cả, không biết là quý nữ nhà nào lại có vinh dự như vậy. Tiêu Quần Khanh hơi sững sờ, sau đó cười tự giễu: Với địa vị của ta, cũng không mong có thể xứng với quý nữ, chỉ mong sống hòa hợp với nhau. Nếu như nàng ấy đối xử thật lòng với ta, ta nhất định sẽ không phụ nàng ấy. Tiêu Quần Hạo lại cau mày. Mặc dù hắn không có thiện cảm với Tiêu Quần Minh, nhưng cũng không trút giận lên trên người Tiêu Quần Khanh. Hơn nữa, Tiêu Quần Khanh và hắn coi như bạn thời thơ ấu, năm đấy ở trong cung cũng từng cùng nhau trải qua hoạn nạn khó khăn, đến khi hắn suốt cuộc đi học mới dần dần xa cách với Tiêu Quần Khanh. Nhưng thấy Tiêu Quần Khanh buông bã như vậy, lúc này hắn lại không biết hắn ta thật lòng hay giả vờ. Hắn đang định khuyên bảo mấy câu thì nghe có người nhỏ giọng nói: Tư hoàng tử là rồng là phượng trong nhân gian, tại sao phải coi thường mình như vậy? Giọng nói kỳ nhẹ nhàng và tào nhã, không phải Trường Như Bội thì là ai? Tiêu Quân Hạo và Tiêu Quân Khanh không nghĩ đến nàng ta lại tiếp lời, nhất thời đều không biết phải nói thế nào. Nhưng Trường Như Bội dường như cũng biết mình nói sai, mặt đỏ bừng không nói gì nữa. Nàng ta đứng nơi đó rõ ràng có chút xấu hổ, mặt đỏ như trái đào. Cuối cùng Tiêu Quần Khanh vẫn là người phản ứng lại trước, hắn ta vội vàng nói: Cảm ơn Trương tiểu thư đã an ủi. Trương Như Bội vội vàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt ngượng ngùng nhưng kiên định, nhỏ giọng nói: ta nói thật lòng, không phải đang an ủi ngài đâu. Tiêu Quân Khanh lại sửng sốt, dường như Trương Như Bội cũng biết câu nói của mình thật sự có chút mặt dài. Nàng ta mỉm môi lại, quay người rời đi, quần áo bay phất phới, vô cùng tào nhã và xinh đẹp. Tiêu Quân Khanh nhìn theo bóng lưng nàng ta, đáy mắt lóe lên chút cảm xúc. Tiêu Quân Hạo nhìn rõ mọi thứ, khẽ cau mày. Trương Như Bội, Trương gia rốt cuộc đang có kế hoạch thế nào? Hiệu Tình đang đã rời khỏi Trương gia rồi sao? Trong Trương tướng phủ, Vân Hiệu Tình đang kéo Châu Nhiên chạy trốn hắt hơi một cái. Châu Nhiên sững sờ vội vàng nói: người sao vậy? Vân Hiệu Tình bực bội nói: không biết lúc nãy ai lại nhắc tới ta. Nàng này nói: cánh tay của người sao rồi, có thể chống đỡ được không? Châu Nhiên vội vàng nói: không sao. Vân Hiệu Tình gật đầu, quay người nhìn truy bình của Trương gia cách đó không xa đuổi theo, bực bội: lúc nãy ta mới thật sự hồ đồ, ta không nên kéo người chạy, ta nên ép người rời khỏi Trương gia mới đúng. Nàng đúng là hồ đồ mà. Lúc nãy nàng đang ở trong phòng thí nghiệm thử không dưới 100 lần, cứ nghĩ mình sẽ không ra được. Đang lúc tuyệt vọng, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng sấm, nàng theo bản năng muốn thử lần nữa, vậy mà lại ra được. Hơn nữa điều trùng hợp hơn là lúc nàng đi ra, mưa như trút nước, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần lên trên người Châu Nhiên. Nàng nhân lúc hỗn loạn chạy ra khỏi con hẻm, đi đến hành lang, sau đó lại lên tiếng ngăn mọi người xô đẩy Châu Nhiên. Nàng bị lộ thì không sao, lại luyện lụy đến cả Châu Nhiên, hiện tại không thể không bỏ chạy. Nàng thật sự quá hồ đồ. Hai người bọn họ, một người không biết võ, một người không chỉ không biết võ công còn bị thương, thì về cứ Trương già không phải dễ đối phó, nhất thời không thể cắt đuôi được những người này. Vân Hiệu Tình lại nghiến răng: Vô Ảnh đâu? Tiêu Quân Hạo là một tên hồ đồ, phóng tên lâu như vậy sao không biết đến tiếp ứng? Châu Nhiên nhỏ giọng đáp: Dịch Vương Điện Hạ dùng cái điều hổ ly sơn, nếu như không có ngài ấy, bức tường kia không thể bị phá vỡ đâu. Vân Hiệu Tình có chút cảm động. Lúc nãy nàng thấy Châu Nhiên đứng trong đống đổ nát, cứ nghĩ Châu Nhiên giúp đỡ nàng, nhưng không nghĩ lại là Tiêu Quân Hạo làm. Sao Tiêu Quân Hạo lại nghĩ đến chuyện đập vỡ bức tường? Lẽ nào hắn biết chuyện gì đó? Trái tim của Vân Hiệu Tình khẽ thắt lại. Châu Nhiên nhìn nàng rồi lại nói: Dịch Vương Điện Hạ vô cùng lo lắng. Vân Hiệu Tình mỉm môi, trong lòng không rõ cảm giác gì, quay mắt liếc thấy đám người Trường già đã rẽ đến nơi, hơi nghiến răng kéo Châu Nhiên đang giơ cánh tay lên, nhìn trái nhìn phải, dứt khoát nói: chạy. Chạy, chạy đi đâu? Châu Nhiên lo lắng nói. Vân Hiệu Tình chỉ vào ngôi nhà đổ ở phía trước: đi đến kia, chỗ đổ nát như vậy, nơi không chừng chó hoang mèo hoang gì cũng có lẽ có thể trốn ra ngoài được. Nàng cứ nghĩ một người không nhiễm bụi trần như Châu Nhiên chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ Châu Nhiên không chần chờ, lập tức giơ cánh tay lên chạy vào trong. Vừa đi vào trong ngôi nhà đổ nát, hai người bọn họ đứng lại tại cửa, vừa quay đầu cảm thấy lạnh lẽo và tối tăm. Mặc dù hiện tại mưa đã dừng, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng, nhưng ngôi nhà nhỏ này vẫn lạnh lẽo u ám như trước, ánh nắng không thể xuyên vào được. Trường già quyền quý, nhà cao cửa rộng, nhưng không ngờ có một nơi thế này. Châu Nhiên sung trận lên trước, vừa đi vào căn nhà, nhưng vừa đi vào hắn lại lùi lại. Vân Hiệu Tình đi đến: sao vậy? Châu Nhiên nhỏ giọng nói: có mùi máu, hơn nữa căn phòng này cho ta cảm giác vô cùng không tốt, vô cùng kìm nén. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình lóe lên. Châu Nhiên là một người trong sáng, cũng nhạy cảm hơn người bình thường, nhưng cũng là một người bao dung hiếm có. Hắn ta đã có chịu như vậy, thế là nàng thận trọng đi vào. Căn phòng không lớn, hơn nữa giống như một ngôi phòng bí mật, chỉ có cửa ra vào, không có cửa sổ. Cho dù hiện tại ban ngày đứng ở cửa, trong phòng cũng là một mảng tối tăm, không có chút ánh sáng nào chiếu vào trong căn phòng, cộng thêm mùi máu tanh hôi khiến người ta vừa ngửi đã thấy vô cùng khó chịu. Đường đường là vũ tướng, tại sao lại có một căn phòng rách nát thế này? Châu Nhiên cũng đi đến cau mày nói: cũng không giống phòng để đồ linh tinh đâu. Trong lòng của Vân Hiệu Tình khẽ dao động: ta đi vào xem thế nào. Châu Nhiên chần chờ một lúc rồi lại nói, nhưng dù sao đây cũng là phòng của người ta, chưa xin phép đã tự ý đi vào. Vân Hiệu Tình lại dở khóc dở cười. Tình dở khóc dở cười, nàng biết chàng trai này thật thà lương thiện, nhưng không ngờ lại đơn thuần đến mức này. Nhưng nàng nghĩ, một người tuân thủ lễ nghĩa như hắn ta lại vì nàng mà xông vào Dương gia, rõ ràng thật lòng quan tâm đến nàng. Nàng đang định phản bác lại thì nghe thấy có tiếng gió, ngước mắt lên là Vô Ảnh dẫn theo mấy ám vệ xông vào. Vô Ảnh vừa nhìn thấy nàng, suýt nữa nước mắt lưng tròng, vội vàng đi lên. Đại tiểu thư, cuối cùng ngươi cũng đi ra rồi, ngươi còn không ra nữa, ta sắp bị điện hạ chém thành đôi. Vân Hiểu Tình không nhịn được lại bật cười. Sao có thể chứ, Tiêu Quân Hạo không phải loài người giận cá chém thớt. Vô Ảnh vội vàng nói, người không nhìn thấy sắc mặt của điện hạ thôi. Lúc đấy điện hạ nghe thấy người mất tích, vội vàng xông vào trường nhà ngay trong đêm, nhưng ngày ấy lục tung nhà họ Trường cũng không tìm thấy. Nghe thấy ồn ào bên ngoài, có lẽ người Trường nhà đã đuổi đến bên ngoài viện tử. Vô Ảnh vội nói, đại tiểu thư, chúng ta ra ngoài trước đã. Vân Hiệu Tình nhìn căn phòng tối tăm âm u, ánh mắt khẽ động, lập tức đưa ra quyết định. Người giúp ta canh giữ một lúc, ta đi vào xem chút, sẽ ra ngay. Trực giác nói với nàng, trong căn phòng này có che giấu bí mật gì đấy. Vô Ảnh chưa kịp ngăn cản, Vân Hiệu Tình đã đi vào trong. Nàng cũng biết thời gian gấp gáp, vội vàng đi vào, nhưng mà căn phòng trống không, chỉ có một cái giường, trên một cái bàn, một cái ghế, khác xa với tưởng tượng của nàng. Mặc dù phủ một lớp bụi nhưng được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, mà trên bàn còn có một chiếc bình sứ nhỏ, trong chiếc bình sứ vẫn còn cắm mấy bông hoa dại. Hoa dại đã khô héo, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra vẻ đẹp nguyên sơ của nó, hoàn toàn không ăn nhập với căn phòng tối tăm này. Điều này khiến Vân Hiệu Tình có cảm giác dường như chủ nhân sống trong căn phòng này, cho dù ở một nơi tối tăm nhưng cũng sống rất nghiêm túc. Cho dù vậy, đồ đạc trong căn phòng cũng quá ít, nhưng Vân Hiệu Tình muốn tìm được manh mối ở nơi đây, đi hai vòng cũng nhìn kỹ từng ngóc ngách. Là do nàng nghĩ nhiều, nàng hơi cao mày. Vô Ảnh ở bên ngoài thúc giục, đại tiểu thư, nhanh lên. Vân Hiệu Tình cũng biết không thể chậm trễ, trả lời một tiếng đang định đi ra, sau đó nhìn thấy Châu Nhiên cũng đi vào, nhưng chàng trai trẻ này đi đứng không cẩn thận, chừng lảo đảo bộ nhào về phía trước. Căn phòng quá nhỏ nên đã bị đập vào tường, thậm chí chiếc chăn được gấp gọn gàng trên giường bị hất ra. Hắn ta hoảng loạn đứng dậy, xin lỗi, xin lỗi. Cũng không biết hắn ta xin lỗi ai. Vân Hiệu Tình dở khóc dở cười đi qua xem, khóe mắt liếc thấy góc chăn có chút diễm sắc, dường như có thứ gì đó được giấu bên dưới. Trong lòng nàng khẽ động, vội vàng vén chăn lên, kinh ngạc phát hiện ra dưới chiếc chăn là một con búp bê. Con búp bê được đặt ngay ngắn, nhưng rõ ràng ngày nào cũng có người chơi. Cho dù có được bảo vệ cẩn thận đến mức nào, rõ ràng cũng lộ ra dấu vết mục nát theo thời gian. Điều quan trọng nhất là con búp bê này vô cùng quen. Con búp bê mà Trương tướng phu nhân nắm chặt trong tay dường như rất giống với con búp bê này, chỉ là mới hơn con búp bê này rất nhiều lần. À, con búp bê này, Châu Nhiên kinh ngạc nói nhỏ. Người biết? Vân Hiểu Tình hỏi. Châu Nhiên nói, lúc nhỏ hình như ta nhìn thấy qua loại này ở trong cung, chỉ là thời gian lâu rồi, ta không nhớ rõ. Châu Nhiên chưa kịp trả lời, Vô Ảnh ở bên ngoài vội vàng nói, đại tiểu thư, nếu còn không đi sẽ không kịp. Vân Hiểu Tình dứt khoát cầm con búp bê kia rồi lại nói, đi. Vô Ảnh giống như được đại xá, lập tức ra hiệu cho người bên ngoài. Người đứng canh giữ lập tức đi tiếp ứng. Trong nháy mắt, Vân Hiểu Tình và Châu Nhiện đã có mặt trên đường phố bên ngoài Dương gia. Vân Hiểu Tình nhìn xung quanh, thật lòng cảm thấy mặc dù xung quanh không sạch sẽ bằng phòng thí nghiệm, nhưng điều tốt nhất chính là tự do. Mùi vị của sự tự do thực sự rất tuyệt vời. Nàng hít một hơi thật sâu, lại nhìn Vô Ảnh. Đúng rồi, Tiêu Quân Hạo đâu? Nàng vội vàng đi ra ngoài để cứu cả Châu Nhiện, không phải chạy trốn. Chỉ biết được lúc trước Tiêu Quân Hạo vì nạn mà xông vào trường già từ chỗ Châu Nhiên, những chuyện khác vẫn chưa biết gì. Vô Ảnh đã đến tiếp ứng cho nạn, Tiêu Quân Hạo đương nhiên cũng biết tình nạn đã ra ngoài. Châu Nhiên kể lại chuyện trước đó. Vân Hiểu Tình không diễn tả được cảm xúc trong lòng mình. Tiêu Quân Hạo không giống như nàng, hành sự tùy tiện, từng lời nói hành động của hắn đều tuân thủ điểm mấu chốt. Mấy việc như xông vào Chương gia, đập vỡ tường đây này, thật sự không hợp với con người hắn ta. Hơn nữa, tại sao hắn có thể chắc chắn chuyện nàng mất tích có liên quan đến bức tường kia? Lẽ nào hắn biết chuyện gì đấy? Vừa nghĩ đến điều này, Vân Hiểu Tình nheo mắt lại. Cho dù lật tung suy nghĩ của mình lên, nếu như Tiêu Quân Hạo thật sự biết nàng đang ở trong không gian, tại sao có thể giả vờ không biết gì cả? Nàng hỏi Vô Ảnh, vậy bây giờ hắn đang nơi đâu? Mặc dù lần này Tiêu Quân Hạo làm chuyện không có đạo lý, nhưng dù sao chỉ là một chuyện nhỏ. Dù sao Tiêu Quân Hạo cũng là dịch vương, phi đại lý tự chỉ cần khéo léo đưa đẩy chút, nhất thời có thể qua được Chương gia. Mà Chương Như Bội sẽ không nắm chặt lấy chuyện này không buông. Tiêu Quân Hạo cũng nên đi ra rồi mới đúng. Vô Ảnh lại lắc đầu. Điện hạ bảo thuộc hạ toàn tâm toàn ý trong giữ bệnh này, nhưng chuyện khác. Vô Ảnh chưa nói xong đã thấy Vô Tùng vội vàng đi đến. Vô Tùng hành lễ với Vân Hiệu Tinh. Đại tiểu thư. Sau đấy Vô Tùng lặp lại những lời Tiêu Quân Hạo đã căn dặn. Sắc mặt Vân Hiệu Tinh lập tức thay đổi. Hoàng hậu nương nương thực sự bị sảy thai. Sắc mặt Vô Tùng rất khó coi. Vốn dĩ đã giữ được, nhưng lúc nãy trong cung truyền ra ngoài nói nửa tiếng trước hoàng hậu nương nương đột nhiên bị đau bụng, cuối cùng vẫn không giữ được lòng thai. Hơn nữa nghe nói là một bé trai đã thành hình. Vân Hiểu Tình hít một hơi lạnh, sắc mặt càng thêm khó coi. Chuyện Tiêu Quân Hạo chỉ là chuyện nhỏ, hơn nữa nàng cũng đã biết hình như cái thai của hoàng hậu không ổn định. Chương hoàng hậu vẫn luôn không có động tĩnh gì, nàng cứ nghĩ Chương hoàng hậu là người mẹ hiền từ, muốn dùng mọi cách để bảo vệ đứa con của mình, nhưng không ngờ bà ta lại bị sảy thai vào lúc này. Cho dù Chương hoàng hậu là vô tình hay cố ý, nhưng thời gian quá trùng hợp. Nếu như Chương hoàng hậu kiên quyết nói chuyện này cho Tiêu Quân Hạo, cho dù Tiêu Quân Hạo có là dịch vương cao quý cũng không thoát được trách nhiệm. Xem bối ra mà quét nhà ra rác. Nàng trầm giọng nói, hiện tại Tiêu Quân Hạo đang ở nơi đâu? Truyền ra bệ hạ nổi trận lôi đình, phạt điện hạ, bắt điện hạ quỳ tại ngự thư phòng để thỉnh tội. Cái gì? Sắc mặt của Vân Hiệu Tình càng thêm khó coi. Tiêu Quân Hạo đường đường là dịch vương mà bị quỳ ở ngự thư phòng, rõ ràng càng khang đế đang tát vào mặt của Tiêu Quân Hạo. Vô Ảnh lo lắng nói, đại tiểu thư bây giờ phải làm sao? Tình nhìn xung quanh. Vô Tùng do dự một lúc nhỏ giọng nói, điện hạ sai người truyền lời đến, nói chuyện này rõ ràng đã bắt tội không có căn cứ. Sau khi người thoát khỏi nguy hiểm trở về học viện càng sớm càng tốt, ngài ấy sẽ giải quyết chuyện này. Ngài ấy sẽ giải quyết thế nào? Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý. Chương hoàng hậu đinh cái tội danh ngỗ nghịch bất hiếu xuống cho Tiêu Quân Hạo, không chết cũng sẽ bị lột một lớp da thôi. Hắn vất vả lắm mới đi đến bước đường này, nếu bởi vì điều ấy mà thất bại trong gang tấc, hắn không cảm thấy ấm ức, nhưng nàng vẫn không hề thoải mái. Nàng khẽ hít một hơi tỉnh táo nói, Chương Như Bội đang ở nơi đâu? Chương tiểu thư đã vào cùng an ủi hoàng hậu nương nương rồi. Nghe nói nàng ta là như nhận ra hoàng hậu nương nương không ổn, nên vội vàng triệu kiến thái y tới, chỉ là vẫn chậm một bước. Vân Hiệu Tịnh lập tức cau mày. Từ lúc xảy ra chuyện của Đình An Vương, nàng ngày ngày càng không nhìn thấu Chương Như Bội. Mặc dù lúc trước Chương Như Bội hành động tàn nhẫn hay làm chuyện mơ hồ, nàng vẫn có thể nhìn rõ ràng, nhưng hiện tại Chương Như Bội hơi im lặng lại khiến người ta nhớ đến con rắn độc vùng lưỡi, lòng dạ sâu thẳm, làm ai nấy đều phải e ngại, hệt như đổi thành một người khác. Nàng không thể không nhớ tới những điều Chương tướng phu nhân đã nói. Bà nói Chương Như Bội hại chết nàng. Nàng rốt cuộc là ai? Vô Tùng nhìn không được nói, đại tiểu thư à, ngài có muốn vào cùng xem thử? Mặc dù hiện tại thái hậu nương nương và cửu công chúa không ở trong cung, nhưng trước đó Vân đại tiểu thư dám xông vào cùng vì lợi ích của bách tính Hạ Bát Đế, nói không chừng lần này có thể xông vào cùng vì điện hạ. Vân Hiệu Tình nhìn Vô Tùng không hề trả lời, ánh mắt lướt qua Châu Nhiên. Hắn ta đang nhìn chằm chằm con búp bê vải kia, không biết đang nghiên cứu điều gì. Đang nhớ đến một chuyện, lập tức quyết định. Châu Nhiên à, ngươi đi với ta. Châu Nhiên ngẩn ngơ thành thật đáp. Đi đâu? Vân Hiểu Tình nói đi là đi, không hề quay đầu lại. Châu Nhiên vội vã đuổi theo. Vũ Tùng cản cũng không được, không cản cũng không được, đưa mắt nhìn bóng lưng hai người, khuôn mặt luôn lạnh lẽo cứng rắn xuất hiện chút bực tức. Điện hạ gặp nguy hiểm vì Vân Hiểu Tình, nàng ta leo quay người rời đi, không thèm quay đầu lại, còn dẫn theo tên mặt trắng Châu Nhiên đi cùng, rõ ràng không quan tâm đến điện hạ. Hắn ta cắn răng cũng dứt khoát quay người. Vô Ảnh sửng sốt và kéo hắn ta lại. Ngươi muốn đi đâu? Chẳng lẽ thật sự mặc kệ điện hạ sao? Vân đại tiểu thư có thể mặc kệ, nhưng ta không thể nhìn điện hạ chịu khổ, ta đi tìm Ngũ hoàng tử. Vô Ảnh nghẹn họng trân trói. Nhưng điện hạ nói chúng ta phải nghe sắp xếp của Vân đại tiểu thư. Nàng đã đi rồi, còn sắp xếp gì nữa? Nói cho cùng, nàng và điện hạ đã hòa ly từ lâu, điện hạ sống hay chết có liên quan gì đến nàng ta? Vũ Tùng tức giận quát. Vô Ảnh do dự cãi lại thay Vân Hiểu Tình. Ta thấy Vân đại tiểu thư sẽ không mặc kệ điện hạ đâu. Sự thật lớn hơn lời nói. Vũ Tùng lạnh nhạt nói. Ta biết gần đây ngươi qua lại thân thiết với nàng ta, ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi tránh ra. Vũ Tùng, tránh ra. Vô Ảnh cũng biết tính cánh Vũ Tùng lạnh lẽo và cứng cỏi, thở dài một hơi đành phải tránh đường. Trơ mắt nhìn Vũ Tùng dẫn đại đa số ám vệ rời đi, hắn ta lại nghiến răng. Đều là những chuyện gì đấy? Bên cạnh Vô Ảnh chỉ còn lại ba ám vệ, đều là ám vệ trinh sát theo hắn ta. Bọn họ thấy vậy nhỏ giọng nói. Chúng ta nên làm thế nào? Vô Ảnh do dự cuối cùng nói. Điện hạ bảo chúng ta nghe lệnh của Vân đại tiểu thư, chúng ta nghe lệnh mà làm. Vâng ạ. Lũng và những người khác đuổi theo Vân Hiểu Tình. Bọn họ thấy Vân Hiểu Tình và Châu Nhiên đi vào tiệm vải lớn nhất kinh thành, hai người cười cười nói nói trọng mua vải, trông giống như đôi tình nhân yêu đương thắm thiết. Vô Ảnh nhìn một hồi cũng có ý định bỏ cuộc giữa đường. Từ góc độ này, xem ra Vũ Tùng nói không sai, Vân đại tiểu thư không hề quan tâm đến điện hạ. Vừa nghĩ đến đây, hắn ta lập tức trông thấy Vân Hiểu Tình đứt qua mình, ánh mắt sắc bén, còn ra dấu tay. Lùi ra. Vô Ảnh ngạc nhiên do dự một thoáng rồi dẫn người lùi vào bóng tối. Vân Hiểu Tình thấy Vô Ảnh nghe lệnh khẽ thở phào nhẹ nhõm, lập tức chuyển ánh mắt sang Châu Nhiên, cúi gác giọng. Ta mặc kệ, hôm nay ngươi phải tìm ra lời vải đó cho ta. Những lời ngươi đã nói, ngươi nói được phải làm được. Châu Nhiên nhìn nàng rồi gật đầu chắp tay với trưởng quỹ. Làm phiền chủ tiệm tìm giúp ta rồi, nếu không hôm nay ta không thể giao phó được. Trưởng quỹ nhìn tấm vải xinh đẹp cổ xưa trong tay lại cao mày. Công tử, không phải ta không muốn giúp, chỉ là tấm vải này tuy rất tốt nhưng hình như đã có hơn 10 năm trước. Trong một tháng có thể có rất nhiều loại vải có hoa văn như thế, huống chỉ hơn 10 năm trước, sao ta có thể nhớ nổi. Châu Nhiên nhã nhặn nói. Nàng ấy là vì hoàn thành nỗi lòng của bản thân, xin chủ tiệm giúp một tay. Nơi này của các người là cửa tiệm lớn nhất kinh thành, danh tiếng đầu đời. Nếu các người cũng không biết thì ta thật sự chẳng biết tìm nơi nào cả. Chuẩn quỷ thấy Châu Nhiên nói chuyện lịch sự, trông có vẻ lương thiện, do dự nói. Thế này đi, nhị vị chờ nơi đây một lát, ta đi vào hỏi lão chuẩn quỷ xem thử, có lẽ ông ấy sẽ còn nhớ. Đa tạ. Châu Nhiên khách khí cúi đầu chào, đưa mắt nhìn chuẩn quỷ đi vào. Bây giờ nhìn sang Vân Hiểu Tình nghi ngờ hỏi. Tại sao muốn tìm loại vải bay búp bê này? Ta từng nhìn thấy một con búp bê giống hệt con búp bê này trong tay Trương tướng Vu Nhẫn. Trương tướng Vu Nhẫn có thân phận gì có thể làm bà ấy quan tâm như vậy? Con búp bê này tất nhiên có lai lịch nào đó. Hơn nữa ngươi cũng nói từng nhìn thấy hoa vàng này ở trong cung, hiển nhiên con búp bê này có liên quan đến hoàng cung. Châu Nhiên đầy gật đầu. Đang như vậy, không phải nên vào cung tìm ạ. Hiện tại, Thái hậu nương nương và cụ công chúa không có nơi đây. Hoàng hậu bị sảy thai. Thời điểm loạn đạt như vậy, chúng ta vội vã đi tìm, dễ đụng vào họng súng để lộ dấu vết, có thể đánh rắn động cỏ. Vân Hiểu Tình nhìn xung quanh. Lúc trước ta kinh doanh quán trà, từng cẩn thận tìm hiểu các cửa tiệm xung quanh. Cửa tiệm này có danh tiếng lâu đời, hơn nữa còn là thương nhân hoàng gia. Nó không chừng cũng từng phụ trách loại vải này, tìm hiểu nguồn gốc, chắc chắn sẽ tra ra ít nhiều. Châu Nhiên lại gật đầu. Người nói rất hợp lý. Chỉ là người bên cạnh của Dịch Vương Điện Hạ không đơn giản, để bọn họ đi thăm dò, nói không chừng làm ít công to, tốc độ nhanh hơn chúng ta. Vân Hiểu Tình lại mỉm cười, chỉ là ý cười chưa chạm đến đáy mắt đã xuất hiện sự lạnh lùng. Tiêu Quân Hạo bị phạt, nhìn như càng khang đế trút giận lên hắn vì Chương Hoàng Hậu, nhưng trong triều đình nhiều thế lực nhìn chằm chằm như hổ đói, người muốn hắn chết đếm không hết. Thậm chí Vu Tùng, Vu Ảnh sao đều là loại người bị theo dõi chặt chẽ, không chỉ một ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Hiện kẻ ngầm không rõ, thay vì bị người khác thăm dò tiên cơ, không bằng tạm thời không dùng bọn họ. Châu Nhiên giật mình lại bừng tỉnh, cho nên người vừa rồi cố tình không quan tâm đến Vu Tùng. Vân Hiểu Tình mỉm cười với hắn ta, ánh mắt lướt qua. Trưởng quỷ ra rồi. Trưởng quỷ cầm một cái hộp đi vào, mỉm cười. Trưởng quỷ vốn đang nghỉ trưa, nghe nói người muốn tìm thư này, bèn lật đật đi kiếm, định tự mình mang ra, nhưng không cẩn thận bị đau chân. Người xem có phải loại này không? Vân Hiểu Tình ngạc nhiên. Lão trưởng quỷ biết ta? Trưởng quỷ cười nói. Lúc trước, Vân đại tiểu thư vất vả thu gom vận chuyển lương thực cho thành Bắc Chu, chúng ta đều nhớ rõ. Cháu trai của lão trưởng quỷ từng ăn thức ăn người đưa qua. Hắn gửi thư nói nếu không phải người đưa lương thực kịp thời, hắn đã chết đói rồi. Vân Hiểu Tình thật sự không ngờ trong này có nguyên do thế này. Nàng nhìn trưởng quỷ với ánh mắt cảm kích, trái tim khẽ rung động. Nàng đến thành Bắc Chu vì Vân Duệ Khải, cũng dựa vào bản tâm làm hết sức, chưa từng nghĩ tới người khác sẽ cảm kích nàng. Nhưng nàng thật sự không ngờ mọi người vẫn còn nhớ. Vô tình cắm liễu, liễu lại xanh, nhân quả thiện ác cuối cùng cũng từng hoàn. Châu Nhiên cũng ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt sạch sẽ thuần khiết như lưu ly thấp thoáng có mấy phần khâm phục. Dù là da mặt Vân Hiểu Tình không mỏng, cũng hơi ngừng lại. Nàng ho một tiếng rồi cười bảo, nếu biết như vậy ta nên cho hắn thêm một cái bánh bao nữa. Trưởng quỷ cũng cười đưa chiếc hộp trong tay qua, còn mở nói giúp nàng. Bên trong quả nhiên có tấm vải, màu sắc hoa văn rất giống với loại vải mai búp bê kia. Châu Nhiên nhìn Vân Hiểu Tình, nàng không biết nhiều về những thứ này. Châu Nhiên cẩn thận gật đầu, là nó. Trưởng quỷ khẽ thở vào nhẹ nhõm, quá tốt. Hắn ta nói xong đưa mắt ra hiệu cho hỏa kế, sau đó nói với Vân Hiểu Tình, Vân đại tiểu thư, chúng ta vào trong phòng nói chuyện có được không? Vân Hiểu Tình biết quản sự có chuyện muốn nói. Cũng được. Ba người đi vào phòng, trưởng quỷ lấy một quyển sổ kế toán từ trong tủ ra, nhỏ giọng nói, Vân đại tiểu thư, đây là sổ kế toán. Thực tình chẳng dám giấu, tấm vải này quả thật do cứ tìm chúng ta đưa vào hoàng cung, nhưng chỉ đưa 4 tấm thôi, là tặng cho hoàng hậu. Chỉ có 4 tấm? Vân Hiểu Tình kinh ngạc. Trưởng quỷ miệng cưỡng cười, không hẳn, người cũng biết chúng ta là hoàng thượng mà, tất cả nguyên liệu có thể đưa vào hoàng cung cơ bản là ván đóng thuyền, trước đây chưa từng xảy ra sai lầm nào, chỉ có 2 tấm vải này được đưa vào, sau đó không có kết quả gì nữa. Hắn ta nói tiếp, Vân đại tiểu thư, người cũng từng mở một quán trà, biết chúng ta cần bao nhiêu tiền vốn để làm ăn. Lúc đó nghĩ trong cùng cần những loại vật liệu này nên chúng ta mua rất nhiều, nào có nghĩ đến trong cùng nó không cần là không cần, hơn nữa cũng không nói lý do. Bởi vì hàng hóa được mua từ Nam Dương không thể trả lại, vốn nghĩ bán một ít có thể hoàn vốn, không ngờ rằng hàng hóa đột nhiên bốc cháy nơi bên Tàu, mất cả vốn liếng, cửa tiệm của chúng ta suýt nữa không giữ được. Trưởng quỷ hơi đè xuống. Lão trưởng quỷ không cam tâm, đặc biệt tiến cung hỏi thăm, sau đó hoàng hậu nói không muốn liền không muốn được, sau này mới biết hoàng hậu nương nương thấy loại vải này có hoa vàng đẹp, cho nên gửi 2 tấm đến phủ trường tướng, nhưng vừa mới đưa qua, trường tướng phủ nhận lầm bồn. Vân Hiểu Tình kinh ngạc hỏi, cho nên chuyện này nghe như đang đi trong sương mù, dường như không thể nghe ra có chỗ nào kỳ lạ. Trưởng quỷ nhỏ giọng nói, lão trưởng quỷ của chúng ta cũng thấy chuyện này không có gì không ổn, nhưng hoàng hậu nương nương khó chịu về lời vải này là thật. Ông ấy tự qua đó kiểm tra, phát hiện phủ trường thừa tướng cảnh giác nghiêm ngặt, dường như xảy ra chuyện gì đấy rất quan trọng, nghe nói còn đánh chết bà đỡ, chỉ là chuyện này được giấu kín người thường sẽ không biết. Vân Hiểu Tình đã nhíu mày, Trương tướng phu nhân sinh con gái, đây là chuyện vui, sao có thể như vậy? Lão trưởng quỹ của chúng ta cũng thấy không ổn, nhưng người cũng biết mà, chúng ta chỉ kinh doanh nhỏ, nào dám đi thăm dò chuyện của phủ thừa tướng, đương nhiên không dám hỏi. Trưởng quỹ nhớ ra gì đó, chần chờ một lúc. Vân Hiệu Tình tai thính mắt tinh nhìn hắn ta, có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng ra đi. Trưởng quỹ do dự rồi lại nói, lúc ấy lão trưởng quỹ nghe được một tin đồn, chỉ là nghe đồn thôi, không coi là sự thật. Vân Hiệu Tình thông minh lập tức nói, nghe yên tâm, chỉ là tin đồn, chỉ nghe chút rồi thôi, tất nhiên không thể coi là sự thật được. Nàng lại mỉm cười, nghe tin ta cứ nói đi, ta sẽ không nói ra đâu. Trưởng quỹ cười miễn cưỡng, không phải ta không muốn nói cho người, chỉ là chuyện này là đời đồn vô căn cứ, tám chuyện đầu đường cuối ngõ thôi. Nói thì nói vậy, hắn ta vẫn nhỏ giọng nói, năm đó có một lời đồn Trương tướng phu nhân không chỉ sinh một đứa bé mà là hai đứa. Vân Hiệu Tình bỗng ngước mắt lên, trưởng quỹ thấy nàng kinh ngạc vội vàng nói tiếp, người cũng biết đại lệ chúng ta lường nói song sinh là điềm xấu, có lẽ ngày lúc ấy bụng Trương tướng phu nhân hơi to lại sinh sớm nên lời đồn này mới truyền đi, chẳng qua là không thể nào. Trưởng quỹ vừa nói vừa cảm thấy tim mình đập thình thịch, cứ cảm thấy bản thân đã đâm thủng thứ gì đó, nhìn không được nói, đương nhiên là không thể nào, nếu thật sự là sinh hai nhưng chỉ nói một, vậy đứa còn lại phải làm sao đây, không thể dìm chết được, hổ dữ còn không ăn thịt con mà. Trong lòng Vân Hiểu Tình khẽ rung lên, nàng nhớ tới căn phòng kín gió kia, nếu hổ dữ không ăn thịt con, không thể dìm chết đứa bé kia, thì nó không chừng sẽ giấu đứa bé đó đi, để nó sống như một u linh trong góc nào đó của Trường phủ mà không một ai biết đến. Nhưng chuyện thế này quá mức tàn nhẫn. Nhốt một đứa bé còn trong tã lót ở một nơi không có ánh mặt trời, đối mặt luôn là bốn bức tượng, phải tàn nhẫn cỡ nào mới có thể làm được chuyện này. Trưởng quỹ tự cho rằng mình đang nói đùa, nhưng ngước mắt lên mới nhận ra sắc mặt Vân Hiệu Tình không ổn, ngay cả Châu Nhiên cũng hơi khó chịu. Bầu không khí ở trong phòng đóng băng trong chốc lát có chút kỳ lạ. Trưởng quỹ cũng là người thông minh, không biết mình nói ở chỗ nào, cho nên ngượng ngùng ngậm miệng cười khô khan nói, ta chỉ nói nhảm, hai vị đừng để trong lòng. Vân Hiệu Tình biết trưởng quỹ kiên kỵ, lấy lại tinh thần cười động viên hắn ta, đương nhiên rồi, chúng ta chỉ đang tán gẫu thôi. Trưởng quỹ thấy Vân Hiệu Tình biết điều cũng khẽ thở vào nhẹ nhõm, sau đấy nghe Vân Hiệu Tình hỏi, đúng rồi trưởng quỹ, ngươi còn nhớ tấm vải kia nếu dùng để mai búp bê có thể mai được mấy con không? Nàng vừa nói vừa mô tả kích thước của búp bê. Trưởng quỹ suy nghĩ một lát rồi nói, một tấm vải cũng không nhỏ, nếu không yêu cầu nhiều mai mà bốn con không thành vấn đề, nhưng nếu cầu kỳ thì một tấm vải chỉ có thể mai một con búp bê thôi. Một tấm vải mai được một con búp bê, nhưng Trường Dạ lại có hai con. Ánh mắt Vân Hiệu Tình lóe lên, trong lòng càng chắc chắn suy đoán của mình, nhưng vẫn mỉm cười hỏi, người chắc chứ? Trưởng quỹ lại cười nói, chắc chắn mà, bởi vì trên chất vải này có ám văn, muốn nhìn kỹ phải khớp với đường vân, tin ra một tấm vải chỉ có thể mài một con mà thôi, cũng như mài quần áo. Sao thế, tấm vải đó có vấn đề sao? Trưởng quỹ lo lắng trong lòng. Châu Nhiên và Vân Hiệu Tình bỗng nhiên đến đây, cố ý tìm hiểu những chuyện cũ năm xưa, nghĩ cũng biết có điều gì đấy kỳ lạ trong này. Nếu không phải Vân Hiệu Tình có ân lớn với lão trưởng quỹ thì hắn ta không dám nói nhiều như vậy. Vân Hiệu Tình lại mỉm cười, không giấu gì ngại, chỉ là nhị muội muội của ta tình cờ nhìn thấy nó trong cung, muốn mua quần áo, sắp đến sinh nhật nàng, ta muốn làm nàng bất ngờ, việc này không phải nhờ trưởng quỹ giữ bí mật giúp ta. Trưởng quỹ nhìn Vân Hiệu Tình mỉm cười nói, tỉ muội tình thầm ai nấy cũng phải hâm mộ, ta sẽ không nói với bất kỳ người khác đâu. Vân Hiệu Tình thấy trưởng quỹ nói vậy thì biết hắn ta sẽ che giấu chuyện này, lại thở vào nhẹ nhõm. Đa tạ. Không cần không cần. Đã vậy, chúng ta xin cáo từ. Vân Hiệu Tình nói xong đứng lên, thấy Châu Nhiên còn ngồi đó sững sờ thì ngạc nhiên gọi, Châu Nhiên. Châu Nhiên giật mình lấy lại tinh thần, vội vàng đứng lên đi theo Vân Hiệu Tình ra khỏi cửa tiệm. Hắn ta như vừa tỉnh mộng, nghiêng đầu nhìn Vân Hiệu Tình, muốn nói rồi lại thôi. Vân Hiệu Tình nhìn thấy thì hỏi, sao đấy? Châu Nhiên nhỏ giọng nói, cha mẹ ta mất từ lúc ta còn nhỏ, ta được thúc bá trong nhà chăm sóc. Ta vẫn còn nhớ năm đó ta chỉ mới 14 tuổi. Một ngày nọ ta đang ngắm sao ở nhà thúc bá thì nhìn thấy trên trời có ngôi sao Song Tinh hiện lên. Ta thuận miệng nói trong kinh thành có song tử chào đời, thì bị phó sứ Khâm Thiên Giám đến nhà thúc bá chơi nghe thấy. Sau đó ông ta dẫn ta đến Khâm Thiên Giám. Vân Hiệu Tình lại sững sờ. Cái gì? Lúc đấy Châu Nhiên mới bao nhiêu tuổi mà có thể nhìn ra chuyện này? Châu Nhiên nhìn nàng. Không lâu sau khi ta vào Khâm Thiên Giám thì nghe nói phó sứ dẫn ta vào bị phạt đòn giả mạng. Sau này ta mới biết được ông ấy đến trước mặt bệ hạ nói đại lệ có song tử chào đời, còn nói gì mà xảy ra tai họa. Nhưng bệ hạ tra xét rất lâu mà không tra được trong kinh thành có song tử nào, bệ hạ giận dữ nên phạt đòn ông ấy. Vân Hiểu Tình lại dần chân. Nàng không ngờ trong đó còn có dấu vết của Châu Nhiên. Nghĩ đến đây, tất nhiên là Châu Nhiên nhìn ra dấu hiệu của cặp song sinh, lại còn có phó sứ Khâm Thiên Giám vì đoạt cộng mà chạy đến trước mặt Càn Khang Đế nói điểm xấu về song sinh song tử. Nếu như lúc đó Trường tướng thật sự sinh ra một cặp song sinh, vậy Trường thừa tướng vì bảo vệ quyền thế và địa vị của mình, nó không chừng làm ra chuyện giấu đứa bé kia. Nói lại, nếu có hai Trường Như Bội, vậy tâm tính Trường Như Bội thay đổi lớn và Trường tướng phu nhân cuồng loạn, tất thải đều có ngọn nguồn. Nếu như Trường Như Bội hiện tại không phải Trường Như Bội ban đầu, vậy chuyện đó xảy ra khi nào? Lần chết đi sống lại, hoặc là bắt đầu từ khi Niệm Từ Am xảy ra chuyện, hoặc sớm hơn nữa, thay đổi từ khi bọn họ chưa nhận thức được. Nếu như Trường Như Bội hiện nay là giả, vậy Trường Như Bội thật đang ở nơi đâu? Châu Nhiên nhìn nàng. Nếu quả thật có hai người, vậy có phải Trường Dạ đã phạm vào đại tội khi quân không? Thật sự giống như chúng ta đã đoán thì Trường Dạ phạm vào sai lầm lớn. Hiểu Tình như có điều suy nghĩ. Châu Nhiên như ra điều gì, ánh mắt sáng lên. Vậy có thể của Dịch Vương Điện Hạ rồi. Vừa dứt lời, hắn liền chợt phản ứng lại rồi lại nói. Thảo nào người tên này tìm nguồn gốc của những con búp bê này, người muốn dùng nó để của Dịch Vương Điện Hạ. Vân Hiểu Tình lại gật đầu. Tiêu Quân Hạo bị Càn Khang Đế trách mắng vì nàng, hơn nữa Trường tướng vẫn luôn ngán chừng Tiêu Quân Hạo và Thành Bác Chu. Nếu có thể nắm được thớp của Trường thừa tướng, có lẽ có thể giải quyết vấn đề nàng giải trước mắt. Ánh mắt của Châu Nhiên lại sáng lên. Vậy giờ vẫn chưa đủ. Vân Hiệu Tình lại lắc đầu. Mặc dù nàng có thể đoán được điểm yếu của Trường Dạ, nhưng đây hết thảy đều là suy luận của riêng nàng. Nàng chỉ có một con búp bê, không thể gọi đây là lợi thế đàm phán với Trường thừa tướng. Không khéo nàng còn bị buộc tội vu khống. Trường Dạ sẽ không tiết lộ chuyện này ra bên ngoài. Chuyện này được giấu kín mười mấy năm, người trong Trường Dạ biết nội tình cũng ngày càng ít đi. Nhưng những người biết nội tình đó đương nhiên là tâm phúc của Trường Dạ, làm sao có thể đứng ra làm chứng. Châu Nhiên đã dầm chân. Vậy phải làm sao đây? Ánh mắt của Vân Hiệu Tình sáng lên, lập tức kéo Châu Nhiên đi vào nơi hẻo lánh, nhỏ giọng nói. Vô Ảnh. Vô Ảnh nghiêng người đi ra. Đại tiểu thư, ta nhớ lúc trước Tiêu Quân Hạo bảo Vô Tôn truyền lời để ta đến nơi nào đó, có đúng không? Vô Ảnh lại gật đầu. Vâng, đó là một nông trang. Được, ngươi dẫn Châu Nhiên qua đó đi, Tiêu Quân Hạo để lại manh mối này rất có lý do nào đó. Vô Ảnh gật đầu. Châu Nhiên hơi chần chờ hỏi. Vậy còn ngươi thì sao? Vân Hiểu Tình đáp. Ta phải vào cùng một chuyến. Ngươi vào cùng để làm gì? Châu Nhiên kinh ngạc. Ta phải đi tìm Trương Hoàng Hậu. Vân Hiểu Tình bình tĩnh nói. Bắt giặc phải bắt vua trước. Thừa dịp Trương tướng chưa hoàn toàn chèn ép Tiêu Quân Hạo, nàng phải nhanh chóng ngăn cản Trương thừa tướng. Người này bụng dạ cực kỳ sâu, nàng chưa hẳn giấu được ông ta, nhưng nếu đổi thành người khác có lẽ có thể nói chuyện được. Vô Ảnh lập tức biến sắc. Không được đâu, giờ hoàng hậu nương nương bị sảy thai, tâm trạng không hề tốt. Nếu người đi qua, bà ta sẽ nghĩ hết biện pháp làm khó dễ người. Ta không đồng ý để người qua đó. Vân Hiểu Tình lại cười. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình thản nhiên nói. Ta đã quyết định rồi, nếu người muốn giúp ta thì thay ta tìm tỷ nữ kia đi, nghĩ biện pháp cải miệng của nàng ta. Tiêu Quân Hạo để lại manh mối này cho ta, nó không chừng Tỳ nữ kia chính là chìa khóa lật ngược tình thế. Không đợi Châu Nhiên phản đối, Vân Hiểu Tình nhìn sắc trời, muộn quá rồi, đừng trì hoãn nữa, hiện tại trời đã gần tối, chỉ còn vài canh giờ nữa đến giờ thượng triều ngày mai. Tiêu Quận Hạo không có nơi đây, nó không chừng Trương thừa tướng và đám văn thần kia sẽ làm chuyện hồ đồ gì đấy. Chuyện này cực kỳ quan trọng, không thể trì hoãn được nữa. Châu Nhiên nhìn nàng, lúc này đã gần chạng vạng. Vân Hiểu Tình đứng đó đắm mình dưới ánh trời chiều, vẻ mặt bình thản và kiên định, làm cho hắn có cảm giác chỉ cần nàng đứng đấy thôi cũng làm cho người ta tin phục. Trong lòng hắn lại rung động, chẳng lẽ đây cũng là. Hắn hơi nheo mắt, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Được. Vân Hiểu Tình nở nụ cười xinh đẹp, đa tạ. Nàng khẽ gật đầu với Châu Nhiên, sau đó xoay người lên ngựa, bùng rồi phi nhanh như mũi tên. Trong chốc lát, cửa cùng hiện ra trước mặt. Nàng hít nhẹ một hơi, tung người xuống ngựa, lại nói, thần nữ Vân Hiểu Tình khấu kiến hoàng hậu nương nương. Trong hoàng cung, Trương hoàng hậu đang hôn mê đột nhiên bừng tỉnh, bà nghe giọng nói tinh tế ở bên ngoài, vô thức so bụng mình, sau đó buồn bã cười một tiếng, con của bà tạ đã mất rồi. Trương hoàng hậu vừa nghĩ đến cái này, cảm thấy cơn đau lan từ bụng lan đến khắp người, đau đến mức bà tạ hận không thể đi cùng đứa trẻ ngài đấy. Nhưng hiện tại Trương Như Bội chưa được gả vào hoàng thất, địa vị của Trương gia chưa vững, tuy nàng tạ là nữ tử cũng không thể không thay Trương gia này chống trận. Điều quan trọng hơn, bà tạ còn chưa trả thù cho con bà ta. Trương hoàng hậu đang vuốt bụng, đáy mắt đều là tia u tối. Ai ở bên ngoài? Tỷ nữ nói, là đại tiểu thư của Vân gia, nói là muốn gặp người. Vân Hiểu Tình sao? Nàng ta tới để làm gì? Trương hoàng hậu nhíu mày, hiện nay Vân Duệ Khải rảnh rỗi ở nhà, không quản chuyện triều đình. Cho dù càng khang đế đã định cho Vân Duệ Khải dùng quần công đổi một danh hiệu quận chúa cho Vân Hiểu Tình, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một quận chúa thôi. Có điều Trương hoàng hậu từng chịu thiệt thòi với Vân Hiểu Tình, nghe nói Vân Hiểu Tình cầu kiến, trong lòng vẫn kêu lợp bợp. Vậy nô tỳ đi trả lời nàng ta. Kêu nàng ta đi đi. Trương hoàng hậu buồn bực nói. Cung nữ đi ra ngoài một lúc, vội vàng đi vào, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Lại làm sao? Đại tiểu thư của Vân gia kêu nô tỳ đưa con búp bê này cho nương nương xem, còn nói nếu nương nương không chịu gặp nàng ta, thiết nghĩ bệ hạ hoặc đức vị nương nương cũng rất hứng thú. Cung nữ sợ hãi nói vừa dần nền một con búp bê vải cũ kỹ. Trường hoàng hậu liếc nhìn thì thấy con búp bê vải đó vừa rách vừa cũ, hơi nhíu mày, muốn kêu người mang đi. Lý mà hầu hạ bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, mì tầm chợt nhíu lại, hoảng hốt nói, đợi đã. Trường hoàng hậu nghi hoặc nhìn qua, Lý mà vội vàng cúi đầu nói hai câu với Trường hoàng hậu. Sắc mặt của Trường hoàng hậu chợt thay đổi. Thật sao? Lý mà lại cười khổ. Đương nhiên là thật. Đương nhiên là thật. Hai sọc vải này do nô tỳ đưa qua đó, đâu ngờ về sau sẽ ra chuyện đấy. Vì chuyện này, ngay cả vải dự định đưa vào cùng cũng không đưa nữa. Cái khác không nói, hôm qua nô tỳ tới Trường phủ, nhìn trong tại Trường tướng phu nhận còn cầm con búp bê đỏ của đại tiểu thư. Vậy cái này, Trường hoàng hậu ý thức được điều gì đó, vẻ mặt trở nên khó coi. Lý mà cẩn trọng gật đầu, sợ rằng là thế. Nương nương, chuyện này không thể truyền ra. Chuyện này nói nhẹ là chuyện nhà của chúng ta, nói nặng là tội khi quân. Năm đó võ sử Khâm Thiền Giám đã chết vì chuyện này. Trương hoàng hậu hơi nhíu mày, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, để Vân Hiểu Tình vào. Như thế chuyện gì đó, bà ta nhìn sang Lý mà kêu nó qua đây. Vâng. Một lát sau, Vân Hiểu Tình đã đi vào trong cung của hoàng hậu, hành lễ với Trương hoàng hậu. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Trương hoàng hậu lạnh lùng nhìn sang Vân Hiểu Tình, bổn cung thật sự không biết Vân đại tiểu thư vậy mà đối với bổn cung khách sáo như vậy. Bổn cung còn tưởng người trước giờ không biết lễ tiết là gì cơ đấy. Vân Hiểu Tình cười rạng rỡ, ta bẩm sinh bội phục nhất là người có bản lĩnh. Hoàng hậu nương nương chiếu cố Trương gia như vậy, trong nhân nghĩa trí lễ hiếu, ít nhất cũng xứng với chữ hiếu. Ánh mắt của Trương hoàng hậu sắc nhọn, người rốt cuộc muốn nói điều gì? Vân Hiểu Tình cũng không khách sáo. Ta đưa con búp bê đó tới bày tỏ thành ý với nương nương, nương nương con không nói thật, có hơi phụ tâm ý của Hiểu Tình. Ánh mắt của Trường Hoàng hậu sắc bén, sau đó cười lạnh, bổn cung không biết người đang nói gì. Vân Hiểu Tình nhìn sâu vào mắt của Trường Hoàng hậu, lại mỉm cười nói, Hoàng hậu nương nương, tuy chuyện đó đã trôi qua nhiều năm, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có 10 năm, cho dù giấu kỹ đi chăng nữa, dấu hiệu lộ ra, vi như bà đỡ, vi như tỳ nữ hầu hạ, rồi ví dụ như người từng qua tay trước kia, sao có thể không có chút manh mối cơ chứ? Cái khác không nói, dùng hết sức của Vân già bọn ta cũng có thể tra ra. Trường Hoàng hậu bỗng ngước mắt nhìn lên, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Vân Hiểu Tình bình tĩnh tự nhiên đứng đó, thậm chí khóe miệng còn nở nụ cười. Lý mà không nhìn được nữa. Ta không tin, người thật sự có thể làm được. Ta nhớ năm đó, bên cạnh Trương tướng phu nhân có một tỳ nữ, về sau được thả ra, nhưng không tới nửa năm thì chết đuối ở trong hồ hoa súng. Nhưng quan hệ của nàng ta và tỳ nữ Trần Thị rất tốt, hai người coi nhau như tỷ muội. Trong tài nữ tử Trần Thị đó, đến hiện tại vẫn còn giữ thư của tỳ nữ kia, mà trong thư rõ ràng nói, năm đó Trương tướng phu nhân đã sinh đôi. Vân Hiểu Tình vừa nói vừa cảm thấy may mắn, động tác của đám người Châu Nhiên rất nhanh, vậy mà cũng tra ra ít manh mối. Tuy chuyện đó không đủ để làm chứng cứ, nhưng hiện tại dù để hù dọa cũng đã quá đủ rồi. Sắc mặt của Lý mà hơi thay đổi, buộc miệng nói, ngươi nói linh tinh gì đây, sao có chuyện thư được chứ, lục đậu đã lục sạch sẽ rồi. Bà ta vừa dứt lời thì biết không ổn, câu nói của bà ta rõ ràng đang chứng minh có chuyện này. Bà ta không khỏi hốt hoảng nhìn sang Trường Hoàng hậu. Trường Hoàng hậu trừng mắt với Lý mà, trong lòng thầm bực Trường già làm việc hồ đồ, vậy mà ngay cả chuyện này cũng có thể lơ là. Thần sắc của bà ta càng lạnh lẽo. Bổn cung không biết người đang nói gì, nhưng mà người từ thành phụ tử chạy vào cung, lẽ nào để nói chuyện này với bổn cung? Người muốn nói chuyện gì cứ nói thẳng đi. Vân Hiểu Tình lại khẽ mỉm cười, cũng không hàm hồ mà lại nói, ta cần hoàng hậu nương nương nói với Trường thừa tướng, tranh thủ thêm chút thời gian cho tướng sĩ thành Bắc Chu đừng dễ dàng nghị hòa. Trường Hoàng hậu lập tức nhìn qua, lạnh lùng nói, hậu cung không càn dự trên triều đình, nếu bổn cung nhắc chuyện này với Trường tướng nhà, bệ hạ biết bổn cung phải làm sao? Hoàng hậu nương nương, chúng ta là người thông minh, không nói lời mờ ám, chuyện này một khi lộ ra, cho dù không phải Vân gia bọn ta ra tay, bên phía đức vị nương nương sợ là sẽ không buông tay. Hiện giờ người và Trường già là cùng vinh cùng nhục, lẽ nào thật sự muốn vì chút chuyện nhỏ này mà phá hỏng cơ nghiệp trăm năm của Trường già các người sao? Trường Hoàng hậu sững sờ nhìn nàng, hỗn lão. Vân Hiểu Tình chỉ coi như không nhìn thấy rồi lại nói, hoàng hậu nương nương hiểu rõ đại nghĩa, ta tin đương nhiên người sẽ còn con đường chính xác. Không đợi Trường Hoàng hậu trả lời, nàng tiếp tục nói, còn cả Dịch Vương điện hạ, mong hoàng hậu nương nương đích thân cầu xin bệ hạ. Nếu lời nói trước đó của Vân Hiểu Tình còn hợp tình hợp lý, yêu cầu này thật sự khiến Trường Hoàng hậu kinh ngạc. Vân Hiểu Tình và Tiêu Quân Hạo trước đó quậy thành như vậy, gần như có thể dùng từ nước lửa khó dung hòa để hình dung. Hiện nay Vân Hiểu Tình lại ra mặt giúp hắn, sao có thể không khiến người khác kinh ngạc? Bà không nhìn được lại nói, người kêu tài giúp Tiêu Quân Hạo sao? Vân Hiểu Tình cũng biết Trường Hoàng hậu nhất định sẽ kinh ngạc, chỉ là chuyện này vì nàng mà ra, mà Tiêu Quân Hạo chịu tội đưa cho Trường Hoàng hậu, muốn tháo chuộng phải tìm người buộc chuông. Trường Hoàng hậu nói một câu có thể bằng trăm câu của người khác. Tuy nàng nói vậy, mối quan hệ hợp tác giữa nàng và Tiêu Quân Hạo nhất định sẽ lọt vào mắt của người khác, nhưng tội danh ngỗ ngược bất hiểu quá lớn. Cho dù hiện tại Tiêu Quân Hạo được phong vương, cái danh bất hiểu này đủ khiến mọi vất vả trước đó của hắn sẽ tiêu tan. Hiện nay không lo nhiều như vậy, Vân Hiểu Tình thuận tiện tìm một lời giải thích rồi nói, ta đương nhiên phải giúp hắn. Hiện nay hắn phụ trách quân nhu và vận chuyển, sự việc liên quan đến thành Bắc Chu, cha ta vì thành Bắc Chu mà lao tâm khổ tứ, ta đương nhiên không muốn cha ta lo lắng. Hậu không phủ nhận, nhìn chăm chăm Vân Hiểu Tình, giống như hoàn toàn không tin cái cớ của Vân Hiểu Tình, lại giống như đang đánh giá lời nói của nàng. Vân Hiểu Tình cũng biết Trường hoàng hậu đại khái không tin lời của nàng, nhưng hiện nay nàng cũng không quan tâm. Mắt của trường hoàng hậu khẽ động, bỗng nói: chuyện của Bắc Nhung bổn cung đồng ý, nhưng Tiêu Quân Hạo đại nghịch bất đạo, làm vậy làm hỏng phong thủy của trường gia ta, tới mức bổn cung mất đi lòng thai, bổn cung sao có thể tha thứ cho hắn. Vân Hiểu Tình biết trường hoàng hậu sẽ nói như vậy, nàng lại nói: hoàng hậu nương nương chịu nói đau mất con đương nhiên cực kỳ tổn thương, chỉ là hoàng hậu nương nương có từng nghĩ một khi Tiêu Quân Hạo xảy ra chuyện, người đắc thế nhất trong triều là Lục hoàng tử điện hạ, mẹ đẻ của Lục hoàng tử là Đức quý phi lại bất hòa với người. Nếu Lục hoàng tử điện hạ có được thế lực, hoàng hậu nương nương cảm thấy trong hậu cung này còn có chỗ đứng của người không? Một người thất sủng không có con, một người đắc sủng lại có con, cho dù trường hoàng hậu có đứng đầu ở Lục cung, đời sau khi Càn Khang đế trăm tuổi, Lục hoàng tử đăng cơ, cảnh thê lương lúc xế chiều của trường hoàng hậu nghĩ thôi cũng đã biết. Ánh mắt của trường hoàng hậu trở nên lạnh lẽo. Bà ta biết Vân Hiểu Tình nói rất có lý. Bà ta hơi mím môi rồi khẽ nói: Lục hoàng tử đăng cờ bất lợi đối với bổn cung, lẽ nào Dịch Vương đăng cờ có thể tôn trọng bổn cung? Lục hoàng tử có đức quý phi, Dịch Vương cũng có mẹ ruột là lưu phi của hắn, bất luận cuối cùng ai thượng vị, bổn cung đều là hoàng thái hậu, lẽ nào ai dám làm gì bổn cung? Hoàng hậu nương nương suy nghĩ rất đúng, nhưng mà hai cái hại thì chọn cái hại ít hơn. Lưu phi nương nương như nào cũng tốt hơn đức quý phi nương nương, không phải sao? Vân Hiểu Tình em mỉm cười. Hơn nữa, người ở hậu cung nhiều năm, nhân phẩm của vị hoàng tử nào tệ, nhân phẩm của vị hoàng tử nào đáng quý, lẽ nào người không nhìn ra sao? Trường hoàng hậu nhìn sâu vào mắt Vân Hiểu Tình rồi bỗng nói: nói như vậy người xem trọng Tiêu Quân Hạo hơn, xem ra ngươi là định gương vỡ lại lành với Tiêu Quân Hạo ạ. Vân Hiểu Tình nói nhiều lời như vậy, nói tới cùng chỉ là giúp Tiêu Quân Hạo. Một nữ nhân giúp một nam nhân như này, ẩn ý chứa trong này khiến người khác không thể không tưởng tượng. Nếu Vân Hiểu Tình thật sự gương vỡ lại lành với Tiêu Quân Hạo, Tiêu Quân Hạo có Vân gia trợ lực, trường hoàng hậu không thể không cân nhắc một chút. Vân Hiểu Tình đương nhiên hiểu ý của trường hoàng hậu, khẽ mỉm cười. Sao có thể? Tiêu Quân Hạo sủng thiếp diệt thế, tổn thương ta sâu sắc như vậy, ta sớm đã thề trước mộ của mẹ ta, đời này kiếp này ta nhất định không chịu cảnh chung phu quân với nữ tử khác, nếu làm trái lời thề sẽ bị sét đánh. Trường hoàng hậu hơi sững người, ngước mắt nhìn sang Vân Hiểu Tình. Nam tử bình thường có thể có một phu quân, một thề tử, nhưng Tiêu Quân Hạo có thân phận thế nào, cho dù không đăng cơ làm hoàng đế, với thân phận của hắn chắc chắn không thể có một vị vương phi, càng không cần nói hiện nay trong vụ của hắn còn có một trắc vị thân phận tôn quý. Ý của Vân Hiểu Tình là đã cắt đứt khả năng hàn gắn với Tiêu Quân Hạo, như vậy bà ta có thể yên tâm. Cho dù sau này Tiêu Quân Hạo có đăng cờ trở thành hoàng đế, chỉ cần Vân Hiểu Tình không vào hậu cung, với thân phận của trường hoàng hậu đương nhiên có thể kiềm kẹp nữ tử khác. Trường hoàng hậu khẽ thở vào nhẹ nhõm, cụp mắt nói: nếu đây như vậy người lùi xuống đi. Vân Hiểu Tình cũng không do dự, xoay người rời đi, chỉ là dư quang nơi khóe mắt đưa qua bóng người trong góc hình như có chút quen thuộc, lại Dương Như Bội. Vân Hiểu Tình hơi nheo mắt, lần này Dương Như Bội suýt nữa hối chết nàng, chuyện này thù này nàng đã nhớ. Nàng cười lạnh xoay người rời đi. Trường hoàng hậu dõi theo bóng lưng của Vân Hiểu Tình một lúc sau mới lại nói: ra đi. Cửa được vén nhẹ, nữ tử mặc đồ màu tím cúi đầu bê thuốc đi vào, mắt hơi cụp xuống, tư thái ưu nhã. Cô mẫu. Trường hoàng hậu nhìn nàng ta, đáy mắt xẹt qua thì chán ghét, từ từ nói: người giấu dữ đấy, vậy mà giấu cả bổn cung. Giấu cả bổn cung cùng thôi, nếu muốn giấu phải giấu kỹ một chút, vậy mà để Vân Hiểu Tình biết được còn tặng cho nàng ta một cái thớp lớn. Bổn cung muốn biết các người định xử lý thế nào. Trường Như Bội lập tức quỳ xuống đất rồi khẽ nói: cô mẫu bớt giận, là nhi nữ hồ đồ, là những chuyện này dính dáng quá nhiều, từ đầu tới cuối con giống như lục bình không rễ, chuyện gì cũng không thể làm chủ. Chuyện này cha không cho con nói, con chủng chỉ có thể giấu người thôi. Trường hoàng hậu lạnh lùng nhìn nàng ta. Vậy sao? Lẽ nào ngươi thật sự không chút có tâm riêng tư? Bà ta nhớ lúc đầu Trương Như Bội mượn đề phát huy xử lý mà bên cạnh bà ta như thế nào. Lúc đầu thấy cũng bình thường, hiện nay hoàng hồn mới biết nàng ta sớm có lòng riêng. Trương Như Bội cười sững sờ, không giấu được cô mẫu, những năm nay con luôn sống giống như ma quỷ, nó không oán là lừa người. Con cũng biết cha con và cô mẫu làm như vậy cũng là bị ép bất đắc dĩ, nhưng mà bà ta chỉ là một nô tài, lại ý thế hiếp người. Hiện nay con không dễ gì, không dễ gì. Cô mẫu à, con tốt xấu gì cũng là con gái của Trương gia, sao có thể để bà ta sỉ nhục như vậy? Trương hoàng hậu nhìn sâu vào Trương Như Bội một đát sau đại nói, hôm nay ngươi có thể đối phó với nàng ta, ngày mai cũng có thể đối phó với ta như vậy. Bội im lặng không nói, dập đầu với Trương hoàng hậu rồi khẽ nói, con tuổi trẻ sốc nổi, nhưng từ đầu tới cuối vẫn nhớ con là con gái của Trương gia. Ngón tay của Trương hoàng hậu khẽ động, nhìn chằm chằm vào Trương Như Bội, đáy mắt như dâng lên rất nhiều cảm xúc, như kinh ngạc, như mỉa mai, lại bất lực, cuối cùng biến thành lạnh nhạt cười mỉa. Vậy rõ ràng không tin lời của Trương Như Bội. Khóe miệng của Trương Như Bội hơi mím lại, muốn nâng lên thì bên ngoài có người vội vàng đi vào. Hoàng hậu nương nương, kiệu của đức quý phi tới, nói là muốn đến thăm người. Ánh mắt của Trương hoàng hậu đầy sắc bén, lạnh lùng nói, được quý phi sao? Lúc này nàng ta tới đây để làm gì? Tỳ nữ lại mù mịt, nô tỳ thật sự không biết. Trương hoàng hậu lạnh lùng nói, nó bụng cũng nghỉ nơi rồi, bảo nàng ta trở về đi. Cung nữ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Trương Như Bội lập tức nói, hoàng hậu nương nương là chủ hậu cung, sao nghe cái lời này nó cũng không được. Người trực tiếp nói đi, nói là ta nói, mong đức quý vị ngày mai hãy tới. Đây là đổ trách nhiệm lên người nàng ta rồi. Cung nữ hốt hoảng lùi xuống. Trương hoàng hậu nhìn chằm chằm Trương Như Bội, ánh mắt hơi giãn ra. Bất luận như nào, Trương Như Bội của hiện nay ra gì hơn Trương Như Bội của trước kia. Nếu không, bà ta cũng sẽ không kêu Lý Mà gọi đánh Trương tướng phu nhân. Trương Như Bội ngước mắt nhìn sang Trương hoàng hậu, cô mẫu bảo vệ con đương nhiên cũng sẽ dốc hết sức vì cô mẫu. Trương hoàng hậu bỗng nói, người có biết mục đích thật sự của Vân Hiểu Tình không? Đáy mắt của Trương Như Bội xẹt qua tiền dò dự rồi khẽ nói, Vân Hiểu Tình e là vì Tiêu Quân Hạo mà tới, nhưng khoảng thời gian này con nhìn thấy hình như không phải như vậy. Ít nhất hai người không có cảnh nước lửa khó dung hòa như người ngoài nhìn thấy, thậm chí có quan hệ cực kỳ thân thiết. Hai người bọn họ trước đó quậy khóa thành như vậy, vừa đánh vừa hòa đi, còn thân thiết sao? Trương hoàng hậu giống như nghe được chuyện cười. Hơn nữa, người vừa rồi cũng nghe Vân Hiểu Tình nói rồi, nàng ta sẽ không gương vỡ lại lành với Tiêu Quân Hạo. Trong mắt của Trương Như Bội lóe lên, nhìn chằm chằm Trương hoàng hậu, không để trong lòng, ánh mắt lóe lên, cuối cùng nuốt lời tới cửa miệng rồi khẽ nói, vậy yêu cầu của Vân Hiểu Tình. Khóe miệng tái nhợt của Trương hoàng hậu nhếch lên, hiện ra vài phần mỉa mai và châm biếm. Nếu người là ta nên làm thế nào? Sắc mặt của Trương Như Bội trắng bệch, hổ thẹn cúi đầu, tất cả đều là lỗi của con. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.